Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 339, hổ gầm tuyền thành. Góc truyện audio.com. Pháo đạn xẹt qua bầu trời đêm đen tối vẽ nên đường cong hoàn mỹ. Cái đuôi của ánh lửa bay qua trời đêm trông giống như một ngôi sao băng, lưu lại dấu ấn mỹ hảo. Sau đó rơi lên tường thành Cao Ninh phủ, ầm ầm ầm phát nổ, bùng lên một ánh lửa chói mắt. Vô số ánh lửa tầng tầng lớp lớp đan xen lại vào nhau. Cái này nối tiếp cái kia, liên miên không ngớt, chiếu sáng cả tường thành của Cao Ninh phủ, giống như pháo hoa cả đêm 30 Tết, nở bùng ra vô số đóa hoa rực rỡ. Pháo kích không ngớt bắt đầu từ 4 giờ sáng, tiến hành liền 2 tiếng đồng hồ, cho tới tận 6 giờ mới ngừng lại. Lúc này, trời còn chưa sáng hoàn toàn, mặt đất vẫn là một mảnh lờ mờ. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, cũng không nhìn thấy động tĩnh của quân khăn đỏ. Cả phủ Cao Ninh không có chút ánh đèn nào, không thể phán đoán được động tĩnh của kẻ địch. Nếu chẳng phải xác định được rõ ràng bên trong Cao Ninh phủ có hơn 10 vạn quân khăn đỏ của Ma Ni giáo, còn có 30-40 vạn giáo đồ thành tín của Ma Ni giáo, Dương Túc Phong gần như cho rằng nơi này chính là tòa thành ma trong truyền thuyết. Không có chút dấu vết của sự sống nào. 6 giờ 30 phút sáng, sắc trời bắt đầu có chút tờ mờ sáng. Quân Lam Vũ bắt đầu pháo kích càng dữ dội hơn. Lần pháo kích này đúng là vô cùng mãnh liệt. Hết phát này đến phát khác tới liền trên bầu trời lờ mờ thành một đường vòng, không ngừng chút xuống tường thành Cao Ninh phủ như nước. Vào lúc này cơ bản đã không phân biệt rõ được ánh lửa nào là do quả pháo nào phát nổ tạo ra nữa rồi. Chỉ nhìn thấy tầng lớp ánh lửa, pháo binh của quân Lam Vũ tiếp được mệnh lệnh là dùng tốc độ nhanh nhất phát xạ đạn pháo. Cho dù là bách kích pháo cũng không ngoại lệ, cho nên các pháo thủ đều dồn hết sức lực, không ngừng nhét pháo vào trong nòng. Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên, hết lần này đến lần khác tìm kiếm tòa thành ngọa hồ trong truyền thuyết. Ánh mắt từ từ lướt qua trên tường thành vòng vèo không thành quy tắc. Chưa nhìn thấy ánh lửa của đạn pháo không ngừng rơi xuống. Còn cả quân kỳ của quân khăn đỏ bị bẻ gãy tung bay, thì không nhìn thấy quân khăn đỏ của Ma Ni giáo trong thành ngọa hồ có động tĩnh gì lớn. Thế nhưng, trực giác nói với y, loại khác biệt hoàn toàn với quá khứ này tuyệt đối là không phải bình thường. Bất kể như thế nào, Ma Ni giáo đều cũng nên phải có hành động gì đó. Y lờ mờ nhận thấy có chút không ổn, tựa hồ ý thức được phản ứng này không phải là bình thường. Nhưng, cụ thể không bình thường ở chỗ nào thì ngay tức thời y không thể miêu tả ra được. Nửa tiếng đồng hồ pháo kích mãnh liệt, đem tường thành của thành ngọa hồ đánh cho giống như lốc xoáy quét qua mặt đất vậy. Tuyệt đại đa số ụ thành đều bị nổ tan tành, nhưng đáng tiếc, bên trên tường thành ngọa hồ không có thành lâu. Chỉ có ụ thành trơ trụi, không thể nào thể hiện đầy đủ được uy lực của hỏa pháo quân Lam Vũ. Nhìn qua, thì đúng như điều mà quân Lam Vũ lo lắng nhất, quân Hồng Cân của Ma Ni giáo đã áp dụng chiến lược rùa rụt đầu. Toàn bộ quân lính đều nấp sau sự che chắn của tường thành, lặng lẽ chờ đợi quân Lam Vũ phát động tiến công. Loại chiến thuật này nhìn qua thì rất hèn kém, nhưng đối với quân Lam Vũ mà nói, thì lại là rắc rối cực lớn. Căn cứ vào báo cáo của ban ngành tình báo trước khi chiến đấu, loại tường thành quanh cao bất quy tắc của thành ngọa hồ này phần trên vô cùng nhỏ hẹp, nhưng phần nền lại vô cùng rộng lớn, nhìn qua cực kỳ vững chãi. Hơn nữa ở bên trong loại tường thành này, còn đào rỗng hành lang và trạm đóng quân. Ở mé ngoài của hành lang, có dày đặc chi chít những chiếc lỗ xạ kích nhỏ hẹp. Quân khăn đỏ của Ma Ni giáo ẩn nấp ở ngay trong tường thành. Từ trong lỗ châu mai phát xạ cung tiễn hoặc là súng rãnh xoắn, cản trở quân Lam Vũ tiến công. Khi đó Dương Túc Phong cũng nhìn qua loại kết cấu tường thành này, biết rằng loại tường thành này đã từng kháng cự lại bao lượt tấn công của quân đội đế quốc Quang Minh do bộ thủ lãnh đạo, bao gồm cả nhiều lần công kích của kỵ binh dân tộc Du Mục. Cũng có hiểu biết về sự quái dị của nó, bất quá cũng chẳng hề để vào trong lòng. Quân Lam Vũ trải qua nhiều lần đánh thành, đối với loại tường thành to dày này đã tổng kết được kinh nghiệm. cũng không cần bản thân đặc biệt quan tâm nữa. Lúc pháo kích ngừng lại, các chiến sĩ bộ binh của quân Lam Vũ phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ từ sông Hộ Thành cách Cao Ninh phủ không tới 30 mét dũng cảm nhảy ra. Cầm súng trường Mauser hoặc là súng trường Mễ Kỷ Nhĩ, dũng cảm xông vào sông Hộ Thành của kẻ địch. Những lỗ ni cuồng chiến sĩ thân hình cao lớn kia vai vác thang mây cực dài, chuẩn bị dùng phu ưng thức leo thành trực tiếp tiến lên tường thành. Còn có rất nhiều tiểu tổ bộc phá, ôm theo bọc thuốc nổ, cũng tức tốc xông về phía tường thành của thành Ngọa Hồ. Chủ lực của hai trung đoàn 313 và trung đoàn 312 do Thí Phong thống nhất chỉ huy, phát động tấn công thành Ngọa Hồ từ phía tây. Nơi bọn họ vượt qua, đều là những khu vực bùn đất nhấp nháp vô cùng, do vừa mới đổ mưa, nơi này địa thế lại thấp phẳng, nước ở sông Hộ Thành tràn ra, nhấn chìm phạm vi ước chừng 30 mét hai bên bờ sông Hộ Thành. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ phải bước qua vũng bùn sâu tới đầu gối mới có thể thành công tiếp cận tường thành của thành Ngọa Hồ. Thế nhưng, càng tới gần sông Hộ Thành, mực nước lại càng sâu. Rất nhiều chiến sĩ phải giơ súng trường lên cao, điều này làm cho tiến công vô cùng khó khăn. Chủ lực của hai trung đoàn 315 và trung đoàn 314 do Sử Lực Huy thống nhất chỉ huy, phát động tấn công từ phía đông của thành Ngọa Hồ. Phía đông của thành Ngọa Hồ chính là vùng đất rộng rãi địa thế tương đối cao. Nơi này không bị tích nước mưa, thế nhưng lại bị quân khăn đỏ của Ma Ni giáo ra sức phá hỏng trước đó. Trên mặt đất to ẩn là những hầm hố lồi lõm nhấp nhô. Hơn nữa trên hầm hố còn trải không ít lá cây và đất nền. Bị nước mưa làm ướt, nhìn không ra có gì khác biệt với bùn đất xung quanh đó. Nhưng chiến sĩ của quân Lam Vũ một khi dẫm phải là lập tức rơi vào bên trong hầm hố. Bị mũi trông nhọn chôn sẵn phía dưới đâm trúng, không chết cũng trọng thương. Rất nhiều lỗ ni cuồng chiến sĩ ý chí kiên cường cũng không kiềm chế được phát ra tiếng kêu thảm trầm trầm. Những chiến sĩ quân Lam Vũ may mắn không bị hầm hào của kẻ địch ám toán thì mau chóng tiếp cận tường thành. Nhưng lại phát hiện ra nước của sông Hộ Thành rất cao. Căn bản là không thể lội qua được. Thang tre của bọn họ khi đặt ngang qua, lại không thể gánh được trọng lượng của quá nhiều người. Mỗi lần chỉ có thể qua được một hai người. Khi những chiến sĩ dũng cảm nhất đi qua được thang tre tròng trành lắc lư, thì cung tiễn và đạn của súng rãnh xoắn dày đặc từ trên tường thành bắn ra, dễ như trở bàn tay đánh ngã bọn họ vào trong sông Hộ Thành đục ngầu. Nhưng những chiến sĩ quân Lam Vũ khác vẫn cứ bất chấp mưa tên của quân địch, còn cả những viên đạn súng rãnh xoắn dày đặc, tiếp tục dũng cảm quên mình phát động tấn công. Vào lúc này bộ đội chi viện hỏa lực của quân Lam Vũ cũng phát giác ra điều không ổn. Màn pháo kích kéo dài vừa rồi không phá hủy hiệu quả được hỏa lực của kẻ địch. Hiện giờ các chốt hỏa lực của quân địch vẫn vô cùng mạnh mẽ, tạo thành tổn thất cực lớn cho các chiến sĩ ở tiền tuyến. Vì vậy dưới sự phối hợp của quan chỉ huy, các loại súng máy nặng nhẹ của bộ đội chi viện hỏa lực cũng lũ lượt khai hỏa. Mưa đạn xối xả như cuồng phong bạo vũ trút lên tường thành của thành Ngọa Hồ. Đem tường thành xung quanh xạ kích bắn cho lửa văng tung tóe. Thế nhưng vẫn không thể áp chế một cách hiệu quả hỏa lực của quân địch. Những lỗ ni cuồng chiến sĩ vừa mới gia nhập quân Lam Vũ là anh dũng nhất. Thân hình cao lớn và động tác mau lẹ của bọn họ trong pháo hỏa khói súng vô cùng khiến người ta chú ý. Bọn họ thường thường mang theo trang bị nặng nề nhất của bộ binh. Ví như súng phóng rocket, ví như vô tuyến điện đài, ví như chất nổ dèo. Nhưng thân hình cao lớn của bọn họ thường thường cũng trở thành mục tiêu công kích càng dễ dàng hơn cho quân địch. Dưới sự bắn phá dữ dội của súng rãnh xoắn và cung tiễn của quân địch, thân hình của bọn họ lũ lượt ngã xuống. Ở phía chính diện Dương Túc Phong, chính là bộ đội phát động đánh nghi binh, do chính Lam Sở Yến chỉ huy, bọn họ gần như không có quá nhiều hỏa lực yểm hộ. Cứ trực tiếp xông lên, nơi này địa thế bằng phẳng mà lại không có hầm hào cạm bẫy. Có lợi cho quân Lam Vũ tấn công, bất quá, tường thành ở nơi này cũng là kiên cố nhất, căn cứ vào đo đạc bí mật của nhân viên tình báo. Tường thành ở nơi này có bề rộng ít nhất phải tới 30 mét. Cho dù là nền của tường thành cứ điểm lạc lạp cũng bất quá chỉ rộng 20 mét mà thôi. Nhưng càng làm cho người ta buồn bực hơn nữa là, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo tựa hồ nhìn thấu được ý đồ nghi binh của quân Lam Vũ. Không có quá nhiều phản kích kịch liệt, ngược lại nhìn như có chút cảm giác thong dong thảnh thơi. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ lợi dụng thang tre vượt qua sông Hộ Thành. Dễ dàng tiếp cận được với tường thành, nhưng lại phát hiện ra trên tường thành trơn bóng bị kẻ địch toàn bộ dùng dầu dưới qua rồi. Dầu còn chưa đóng lại, làm cho tường thành vô cùng trơn trượt, ngay cả thang tre cũng không đặt vững được. Chính đang thương lượng đối sách thì bất thình lình, từ trên lỗ châu mai phía trên lăn xuống rất nhiều quả cầu màu đen. Bên trên còn có ánh lửa của dây dẫn nổ bốc cháy. Tạc đạn, rút mau, quan chỉ huy của quân Lam Vũ tức tốc gầm lên. Thế nhưng đã muộn rồi. Những quả tạc đạn do chính Ma Ni giáo tự chế tạo ra này đã ào ào phát nổ ở dưới tường thành. Bùng phát ra khói đen nồng đậm, phía trước là tường thành, phía sau chính là sông Hộ Thành. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ ở dưới tường thành căn bản là không có cách nào rút lui. Sau khi tạc đạn phát nổ, bọn họ đều bất hạnh nằm xuống. Rất nhiều thi thể của các chiến sĩ rơi vào bên trong sông Hộ Thành. Bập bềnh theo dòng nước, sắc mặt của Lam Sở Yến tức thì trở nên âm trầm. Dương Túc Phong cũng cảm thấy lông mày của mình giật giật. Tựa hồ nhận thấy có chút cảm giác bất ổn, y nâng kính viễn vọng lên, cẩn thận tìm kiếm vị trí của súng rãnh xoắn và nguồn phát ra cung tiễn của quân khăn đỏ. Ở trên vị trí ước chừng cao bằng 2/3 tường thành, có rất nhiều lỗ châu mai được bố trí khéo léo. Những lỗ châu mai này chỉ có kích cỡ bằng một đầu người. Chi chít líu nhíu xếp thành một đường thẳng, do màu sắc của tường thành cũng đen xì xì, cho nên những cái lỗ châu mai này cũng vô cùng khó phân biệt. Cho dù là biết sự tồn tại của bọn chúng, hỏa lực chi viện của quân Lam Vũ cũng không thể nào áp chế bọn chúng hữu hiệu được. Cung tiễn và súng rãnh xoắn của quân khăn đỏ chính từ trong những cái lỗ châu mai đó bắn ra. Có thể thấy, nhưng tên quân khăn đỏ của Ma Ni giáo nấp đằng sau những cái lỗ châu mai này nhất định tiếp thụ huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Xạ kích, đổi lượt, thay đạn, xạ kích, trình tự này cứ liên tục không thôi, mà khoảng cách giữa các quá trình vô cùng ngắn, cho nên hình thành hỏa lực vô cùng dày đặc, nhưng đau đầu nhất vẫn là tạc đạn do chính bản thân Ma Ni giáo chế tạo. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng số lượng quá nhiều. Tạo thành phiền toái cực lớn cho quân Lam Vũ, khó khăn lắm cuối cùng một bộ phận tiểu tổ bộc phá của quân Lam Vũ tiếp cận được tường thành của phủ Cao Ninh. Nhưng chẳng kéo dài được mấy phút thời gian ở dưới tường thành. Cũng không thể cố định được chất nổ, cuối cùng chỉ đành đặt chất nổ dẻo trên tường thành, sau đó giật dây nổ. Sau vụ nổ mãnh liệt, tường thành dày rộng chỉ bị sập mất một bộ phận nhỏ. Nhưng lại không tổn thương tới gân cốt, bọn họ còn muốn tiếp tục sắp đặt thuốc nổ, nhưng cung tiễn từ bên mép bắn tới không may bắn trúng bọn họ. Bọn họ đều giãy giụa gục ngã, Lam Sở Yến giật tung dây buộc tóc, để mái tóc của mình tung bay trong gió sớm. Dương Túc Phong cũng càng ngày càng cảm thấy khó chịu, làm sao chiến đấu lại có thể đánh thành tình trạng này. Mặc dù biết thành ngọa hổ không hề dễ đối phó. Nhưng quân Lam Vũ cũng không phải hạng dễ chơi. Vì sao lại có thể giống như con chuột kéo rua, không biết bám vào đâu thế này? Dương Túc Phong đang muốn xuất phát tới từng trận địa để tự mình xem xét tình hình. Vào lúc này, truyền tới một tin dữ cực lớn. Lính thông tin mang đến một thông tin như sấm nổ giữa trời quang. Nham Long trung đoàn trưởng của trung đoàn 313 quân Lam Vũ. Trong quá trình chỉ huy bộ đội vượt qua sống Hộ Thành, bị cung nỏ cỡ lớn của quân khăn đỏ, Mã Ni giáo bắn trúng, bất hạnh hy sinh ngay tại chỗ, mỗi một người tại đó đều chết lặng, không một ai có thể dự liệu được, quân Lam Vũ lại có thể tổn thất một trung đoàn trưởng ở thành Ngọa Hồ. Dương Túc Phong sắc mặt xám xịt, hô hấp gấp gáp, vội vội vàng vàng chạy tới hiện trường. chỉ thấy Nam Long, chàng trai ngay từ lúc quân Lam Vũ bắt đầu kiến lập đã theo mình chinh đông phạt Tây. Chàng trai từng theo mình vào sinh ra tử ở vương quốc Cách Lai Mỹ. Chàng trai từng đảm nhận cảnh vệ cho mình. Chàng trai mà mình vừa mới tham dự hôn lễ của hắn. Đã lặng lẽ nằm dưới tấm khăn trắng. Một mũi tên dài gần 1 mét cắm xuyên qua hông của hắn. Thậm chí còn không kịp để lại lời chăn chối. Đã cứ thế mà chết đi rồi. Thì ra, trên tuyến đường tấn công của trung đoàn 313. Quân khăn đỏ của Mani giáo mai phục rất nhiều cung nỏ cỡ lớn. Những cái cung nỏ này đều giấu sâu trong tường thành. Bách kích pháo và dã chiến pháo 75 ly đều không thể nào làm tổn hại được tới bọn chúng. Hơn nữa ở trong bóng tối quan sát không được rõ ràng lắm. Kết quả khi tới gần tường thành những cái cung nỏ này liên tục phát xạ. Phóng ra từng đợt mưa tên. Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ đều đau đớn gục xuống. Trong chớp mắt mưa tên lướt qua, thi thể của các chiến sĩ quân Lam Vũ quả thực chất đầy cả sông Hộ Thành. Trần Hân đâu? Dương Túc Phong trong lúc đau đớn, lập tức ý thức được điều gì. Vội vàng quát lên, Trần đoàn trưởng dẫn mọi người đi liều mạng rồi. Nữ y hộ binh tuổi trẻ yếu đuối có lẽ chưa từng nhìn cảnh có người bị cung tiễn thật dài bắt cho. Ruột và lục phủ ngũ tạng phòi ra ngoài cơ thể. Sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói. Dương Túc Phong vừa nghe đã biết là không ổn rồi. Bất giác hít một hơi thật sâu. Hóa ra phó trung đoàn trưởng trung đoàn 313 là Trần Hân tận mắt nhìn Nham Long hy sinh ngay tại chỗ. Tức thì đau xót hai mắt đỏ bừng, mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn giết đám ma ni giáo khốn kiếp để bó thù rửa hận cho Nham Long. Bởi thế sau khi khóc lớn, liền dẫn ngay bộ đội tiến lên báo thù cho Nham Long rồi. Hắn bất chấp tất cả vượt qua tuyến phong tỏa của kẻ địch. Thề rằng phải vặn đầu của quân khăn đỏ ra cung tế anh linh của Nham Long. Dương Túc Phong cảm thấy trái tim của mình co rút mãnh liệt. Sắc mặt tái xanh cắn thật chặt lấy môi của mình, nỗ lực để bản thân bình tĩnh trở lại. Trần Hân khẳng định là đã kích động làm bừa rồi. Quan chỉ huy của quân Lam Vũ thừa thãi nhất chính là loại hình kích động làm bừa như thế này. Nhất là sau khi Nham Long bị hy sinh, khẳng định là Trần Hân sẽ càng thêm kích động. Hận không thể đem tất cả quân khăn đỏ của Ma Ni giáo bắt lấy xé xác toàn bộ. Thế nhưng... hắn không biết rằng, hắn làm như vậy sẽ làm cho máu tươi của quân Lam Vũ chảy càng nhiều hơn. Dương Túc Phong siết chặt nắm đấm, quát lên với lính thông tin. Mau, đi tìm hiểu tình hình tấn công ở Mạn Đông. Đừng hỏi quan chỉ huy, dùng mắt của chính mình mà nhìn. Lính thông tin vội vàng rời đi. Lam Sở Yến cắn chặt hàm răng nói. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm 5 phút nữa. Là chúng ta nhất định đánh bại bọn chúng. Dương Túc Phong chậm chậm lắc đầu. Đau đớn nhưng kiên quyết nói. Không được, hạ lệnh cho bọn họ rút về. Đây mà là tấn công sao? Đây là nộp mạng vô ích. Quả nhiên, lính thông tin trở lại báo cáo. Trung đoàn 314 và trung đoàn 315 phát động tấn công ở mặt đông cũng gặp phải sự kháng cự ngoan cường của quân địch. Bộ đội thương vong rất lớn. Nhưng sĩ khí của quân Lam Vũ vẫn rất cao. Các chiến sĩ vẫn không hề sợ chết phát động tấn công. Quan chỉ huy các cấp của quân Lam Vũ cũng dẫn đầu xung phong. Không ít quan chỉ huy ngã xuống trên đường tiên công. Trong gió trung đoàn 315 là thương vong thảm trọng nhất. Toàn trung đoàn có 9 đại đội trưởng. Đã có 3 người hy sinh, 2 người trọng thương, 4 người còn lại cũng tập tễnh. Tới ngay cả phó trung đoàn trưởng Tang Đốn cũng bị súng rãnh xoắn bắn trúng. Sinh tử chưa rõ, không cần suy nghĩ, Dương Túc Phong cố nhịn sự đau đớn cường liệt trong lòng. Gắng sức bình tĩnh quát, mệnh lệnh cho tất cả bộ đội lập tức ngừng tiến công. Lam Sở Yến nước mắt lưng tròng, sắc mặt đỏ sậm, vội vàng nói, Phong, vào lúc mấu chốt thế này rồi. Dương Túc Phong kiên quyết nói, rút. Chúng ta không thể làm liều nữa. Cứ rút trước đã, Lam Sở Yến thống khổ rên lên một tiếng. Không còn sức chống đỡ thân thể của mình nữa. mềm oặt ngã xuống, nữ cảnh vệ bên cạnh nàng vội vàng đỡ lấy, mới phát giác ra trên trán Lam Sở Yến nóng vô cùng. Dương Túc Phong trầm giọng nói, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Lam Sở Yến bị đưa đi, đợt tấn công đầu tiên của quân Lam Vũ cũng bị ngừng lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, quan chỉ huy cấp trung đoàn và đại bộ phận cấp tiểu đoàn. Đại đội cũng tới sở chỉ huy, chỉ thấy bọn họ ai nấy đều mình mày thương tích, toàn thân trên dưới đều là bùn đất, rất nhiều người trên thân thể còn đang ứa ra máu tươi. Ví như Tang Đốn, hắn đã tỉnh táo trở lại, nhưng máu tươi ở sau cổ vẫn không ngừng thấm qua băng gạc. Đây là bất lợi chưa từng có của quân Lam Vũ, tâm tình của mỗi người đều tỏ ra vô cùng buồn bực mà lại ủ rũ. Đại bộ phận chỉ cúi đầu hút thuốc không nói, thương vong sơ bộ cũng đã được tính ra, quân Lam Vũ phát động tiến công ở phía đông tổn thất mất hơn 300 người. Quân Lam Vũ tấn công từ mạn Tây càng thương vong nặng hơn. Có hơn 400 người bị quân khăn đỏ của Ma Ni giáo bắn chết trong vũng bùn sâu tới tận hông. Quân Lam Vũ tấn công ở mặt Nam thương vong cũng không ít. Có 100 người hy sinh. Trong thời gian tấn công một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, quân Lam Vũ đã tổn thất gần 1.000 người. Đây là con số thương vong trước nay chưa từng có. Bất kể là quan chỉ huy có mặt tại đây, hay là bản thân Dương Túc Phong cũng bị con số này đâm cho hai mắt mở lệ. Bất kể là trên tình cảm không thể tiếp thụ được nhưng những người ở đây đều không thể không thừa nhận. Đợt tấn công đầu tiên của quân Lam Vũ đúng là đã thất bại rồi. Phải, Dương Túc Phong vứt toẹt mũ của mình lên trên bàn. Đây là động tác xưa nay y chưa từng có. Tức thì làm cho thần sắc của mỗi một viên quan chỉ huy quân Lam Vũ sợ hãi. Theo phản xạ có điều kiện ưỡn lưng mình càng thêm thẳng. Đánh trận quá ngu xuẩn, do tức giận quá mức. Dưới sắc mặt trắng nhợt của Dương Túc Phong thấp hoàng ánh lên màu hồng sậm bệnh tật. Cánh môi bị nước mưa lạnh đóng cho không còn chút huyết sắc nào. Nhưng âm thanh vô cùng vang vọng vô cùng sắc bén. Bất kể ngươi là quan chỉ huy cao nhường nào, có quyền uy lớn nhường nào, một cái khẩu lệnh có thể làm hàng ngàn vạn người xông lên phía trước. Cũng không thể để cho dù là một binh sĩ hy sinh một cách vô vị. Binh sĩ không phải là rau cỏ trên mặt đất, cắt đi rồi là còn mọc lại được. Diệt địch 3.000, tự tổn thất 800, một viên quan chỉ huy không những phải phụ trách tiêu diệt 3.000 tên địch. Cũng phải phụ trách tổn thất 800 bên mình, không thể tùy tiện chết một người. Nhưng các ngươi tự nhìn lấy bản thân mình đi, đã làm những gì rồi? Đã làm những gì rồi chứ? Nhìn những bộ hạ anh dũng thương tích đầy mình của bản thân. Dương Túc Phong lòng như dao cắt, lửa giận trong lòng thật lâu không thể lắng xuống. Đây là thất bại quân Lam Vũ chưa từng có trên lịch sử. Trong bất kỳ một lần chiến dịch nào, quân Lam Vũ đều chưa từng bị thương vong thảm trọng như thế. Nhưng điều Dương Túc Phong càng không thể chấp nhận được, chính là sự lỗ mãng và khinh địch của các quan chỉ huy. Nếu như bọn họ chỉ hơi bình tĩnh một chút thôi, con số thương vong đã có thể giảm bớt rất nhiều. Lồng ngực dồn dập phập phồng, thở hồng hộc từng hơi lớn, Dương Túc Phong nỗ lực cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh, hiện giờ không phải là lúc nổi giận, cho dù phát ra lửa giận có lớn hơn nữa, cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ càng làm lợn lành thành lợn què. Y cực lực áp chế tình cảm của mình, ánh mắt chậm chậm lướt qua trên người từng viên quan chỉ huy. Nhìn những viên chỉ huy gần như mỗi người đều mang thương tích này. Bọn họ mặc dù lỗ mãng, nhưng bọn họ đúng là những chiến sĩ dũng cảm. Dương Túc Phong mắt dần thấm ướt, chậm rãi nói, để chúng ta tạm thời rời khỏi chiến trường, dùng thời gian 2 tiếng đồng hồ hoặc là càng nhiều hơn nữa để tâm tĩnh trở lại. Nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề hiện có, trong bộ chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, còn cả từng vòng khói thuốc lờn vờn xung quanh. Dương Túc Phong gắng sức để âm thanh của mình trở nên thật bình tĩnh, thật ôn hòa, chậm rãi nói, không sai, chúng ta đúng là hy sinh không ít chiến sĩ anh dũng thiện chiến. Nhưng chúng ta phải báo thù rửa hận cho bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể mất đi lý trí. Vừa kích động lên một cái là xông lên phía trước. Chuyện thế này ta không trách các ngươi. Sai lầm như vậy, ta cũng từng phạm phải. Nhìn thấy chiến hữu hy sinh, ta cũng rất muốn lập tức xông lên xé nát kẻ địch. Nhưng sự thực tàn khốc đã nói cho ta biết, ta không thể làm như vậy. Nếu không ta chỉ trả giá bằng hy sinh càng lớn hơn nữa. Nhưng lại không thể báo thù rửa hận cho các chiến hữu. Đây không phải là hành vi anh dũng, càng không phải là chuyện các quan chỉ huy nên làm. Đúng là Ma Ni giáo đã cho chúng ta một bài học sống động. Để chúng ta tiếp thụ được giáo dục, để chúng ta nhận lấy tổn thật khó có thể chấp nhận. Bất quá, hiện giờ không phải lúc chúng ta đầu óc mất sáng suốt. Càng không phải là lúc liều mạng, chúng ta phải bình tĩnh trở lại, tìm ra nhược điểm chí mạng của kẻ địch, đem kẻ địch tiêu diệt. Đây mới là biện pháp báo thù rửa hận tốt nhất. Các quan chỉ huy của quân Lam Vũ đều nhìn y không chớp mắt. Dương Túc Phong bình tĩnh nhìn phó trung đoàn trưởng Trần Hân của trung đoàn 313. Chậm rãi nói, Trần Hân, ta hỏi ngươi một vấn đề rất đơn giản. Nếu như ngươi xông lên, và ngươi cũng hy sinh, vậy thì ai báo thù rửa hận cho trung đoàn trưởng Nham Long? Trần Hân không trả lời. Nhưng có người lớn tiếng đáp, tôi sẽ báo thù cho bọn họ. Dương Túc Phong đưa mắt sang nhìn, thì ra là Long Vân Phi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thứ nhất trung đoàn 313. Dương Túc Phong lại hỏi, nếu như ngươi cũng hy sinh thì sao? Còn có tôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thứ hai đứng lên, trả lời vang dội. Dương Túc Phong nhẹ nhàng giang hai tay của mình ra, ấn lên bục giảng trước mặt. Chăm chú nhìn hai vị quan chỉ huy của trung đoàn 313. Chậm rãi nói, như vậy, nếu như các ngươi cũng hy sinh thì sao đây? Chiến sĩ của các ngươi sẽ thế vào à? Các ngươi muốn đem toàn bộ các chiến sĩ đưa tới dưới mũi tên của kẻ địch chà, ta không phủ nhận sự anh dũng của các ngươi. Nhưng ta cần các ngươi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Tình cảnh khi đó cho dù toàn trung đoàn của các ngươi đều nhào hết cả lên. Các ngươi có thể báo thù cho trung đoàn trưởng Nham Lam không? Trần Hân giọng trầm xuống nói. Không thể, nhưng chúng tôi phải làm như thế. Nếu như chúng tôi không làm như thế là chúng tôi không phải với trung đoàn trưởng. Không phải với quân kỳ của trung đoàn 313. Trung đoàn 313 chúng tôi đã khi nào làm kẻ hèn nhát? Chúng tôi vĩnh viễn cũng không làm kẻ hèn nhát. Lời của Trần Hân khiến cho các quan chỉ huy ở phía dưới đồng cảm mạnh mẽ. Rất nhiều người cùng nhỏ giọng nghị luận. Mẹ nó, Ma Ni giáo có là cái chó gì? Chỉ cần kiên trì thêm nửa tiếng nữa, là chúng ta sẽ đập nát cái mai rùa đó. Các ngươi thương vong bao nhiêu người? Hơn 200 một chút. Không sao hết, bọn ta nhất định có thể chống đỡ tới cùng. Bọn ta cũng còn hai tiểu đoàn hoàn chỉnh. Ta không tin là không đập vỡ được cái mai rùa đó. Hừ, phong lĩnh sắp bốc lửa rồi. Lồng ngực của Dương Túc Phong tiếp tục phập phồng. Sắc mặt hơi chút nhợt nhạt trông hơi lờ mờ xám đi. Phản ứng của đám quan quân quân Lam Vũ này, có thể nói là hoàn toàn nằm trong dự liệu của y. Bọn họ xưa nay chưa từng thiếu nhiệt huyết và dũng cảm. Chỉ thiếu lòng kiên nhẫn đối với kẻ địch. Thiếu sự tỉ mỉ nghiên cứu kẻ địch, bọn họ đã quen với cách đánh thẳng tiến thẳng dũng mãnh dữ dội. Đã quen với dựa vào vũ lực cường đại đè bẹp kẻ địch. Một khi ở trong quá trình đó gặp phải trở ngại, bọn họ sẽ theo phản xạ điều kiện là tập trung vũ lực càng lớn hơn nữa. Cho tới tận khi đem kẻ địch hoàn toàn đập nát mới thôi. Đây chính là hiện trạng của quân Lam Vũ. Vũ khí tiên tiến, quan niệm chỉ huy lạc hậu, quân Lam Vũ mở ra các loại trường học quan quân, mặc dù bồi huấn lên không ít quan quân, nhưng tỷ lệ của bọn họ còn quá thấp, không thể nào thỏa mãn nhu cầu chiến đấu liên tục của quân Lam Vũ. Vẫn chưa thể cải thiện được hiện trạng của toàn bộ quan quân của quân Lam Vũ. Là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong có nghĩa vụ tất yếu phải giảng một tiết học cho đám quan quân đầu óc đơn giản này. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, các ngươi câm miệng hết cho ta, quân Lam Vũ không phải là đội ngũ của các ngươi, cũng không phải là đội ngũ của ta. mà là đội ngũ của nhân dân địa khu Mỹ Ni Tư. Ta đem bọn họ giao cho các ngươi chỉ huy, không phải là để các ngươi đi hy sinh vô ích, có lúc cần thiết, đương nhiên phải hy sinh, nhưng hy sinh phải có giá trị của hy sinh. Sắc mặt của y càng lúc càng đỏ sậm, âm điệu càng lúc càng cao, âm thanh cùng càng lúc càng vang dội. Đối với mỗi một chiến sĩ hy sinh, các ngươi phải xứng đáng với hắn, xứng đáng với người nhà của hắn. Chuyện mà các ngươi ra lệnh cho họ đi làm, là phải có giá trị, không phải là dã man làm bừa. Các ngươi tự hỏi lương tâm của mình xem, sự hy sinh vừa rồi có cần thiết không? Sự hy sinh của bọn họ có giá trị không? Dù ta cho các ngươi thêm một tiếng thời gian tấn công nữa, thì các ngươi có tin chắc có thể mở ra một lỗ hổng không? Các ngươi ai có thể chắc chắn làm được? Hiện ra đứng ra, ta lập tức để ngươi đi. Có ai hay không? Đứng ra đây. Không một ai đứng ra. Tạm thời rút khỏi tiền tuyến chiến hỏa mịt mù. Đầu óc nổi nóng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Các quan chỉ huy ngồi đây đều bắt đầu ý thức được một cách rõ ràng. Thành Ngọa Hổ đúng là không phải một tòa thành thị đơn giản. Trong tường thành của nó ẩn chứa quá nhiều cơ quan. Hơn nữa tường thành uốn cong không theo quy tắc cũng cấp điều kiện tiện lợi cho kẻ địch phát huy trọn vẹn hỏa lực của mình. Nhất là những quả tác đạn tự chế kia. Rất rõ ràng là dùng loại cho nồi than củi ni. Chát chế thành, mặc dù uy lực phát nổ không lớn, nhưng số lượng quá nhiều. Tạo thành phiền phức cực lớn cho quân Lam Vũ. Dưới tình huống như thế, muốn mở được một lỗ hổng ở thành Ngọa Hổ trong thời gian nửa tiếng đồng hồ không hiện thực lắm. Cho dù là Trần Hân một bầu nhiệt huyết sôi trào cũng không dám đảm bảo bản thân có thể đập vỡ được thành Ngọa Hổ trong thời gian nửa tiếng đồng hồ. Dương Túc Phong lúc này mới khẽ thở ra được một hơi. Muốn trấn áp được đám gia hỏa đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này thực sự không phải là dễ dàng. Y có thể cảm giác được mồ hôi lạnh đấm sống lưng mình. Xem ra chẳng những quan binh tầng thấp của sư đoàn 103 phải điều chỉnh. Những quan quân trung thượng cấp này cũng phải tìm cơ hội điều chỉnh rồi. Đương nhiên, con đường căn bản nhất để giải quyết vẫn là đem bọn họ đưa tới trường học quan quân tiến hành giáo dục tẩy não. Dương Túc Phong khôi phục lại sự bình tĩnh, ôn hòa nói, Trần Hân, tạm thời ngươi có thể quên đi nỗi đau hy sinh của Nham Long. Phân tích cho chúng ta vì sao tiến công của trung đoàn các ngươi lại gặp phải trắc trở. Trần Hân nhỏ giọng nói, chúng tôi không ngờ rằng đoạn đường bị con sông Hộ Thành nhấn chìm khó vượt qua như vậy. Căn cứ vào phân tích của Trần Hân, khó khăn lớn nhất mà trung đoàn 313 gặp phải chính là vượt qua vùng đất bị con sông Hộ Thành kia nhấn chìm. Rất nhiều các chiến sĩ vóc người thấp nhỏ cần phải nâng súng lên mới có thể tiến tới. Ở trong nước đại đa số các chiến sĩ đều không thể tiến hành xạ kích hữu hiệu. Từ góc độ binh pháp mà nói, loại địa hình như thế không thích hợp cho phát động tấn công. Nhưng quan binh trên dưới của trung đoàn 313 của quân Lam Vũ bị những thắng lợi suốt từ trước tới nay làm cho đầu óc mất sáng suốt. Cảm thấy thành Ngọa Hổ cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần nghĩ được cách vượt qua vùng đất bị nước nhấn chìm kia là sẽ có thể giống như mọi khi. Dùng thuốc nổ đánh sập tường thành của kẻ địch, đánh một cái là hạ được Cao Ninh Phủ. Thế nhưng sự thực thê thảm đã chứng minh, cách suy nghĩ như vậy là sai lầm, cung tiễn mà thành Ngọa Hổ bắn ra làm cho bọn họ hiểu ra. Muốn dễ dàng giải quyết kẻ địch là không thể được, trung đoàn trưởng Đồ Tẫn Chu của trung đoàn 315 hậm hực bất bình nói. Hiệu quả phá hủy của pháo binh làm cho người ta thất vọng. Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn pháo binh tức thì cảm thấy oan uổng vô cùng. Muốn nói gì nhưng lại không nói ra được, hắn có miệng khó khó nói. Pháo kích của quân Lam Vũ, nhìn qua thì đúng là vô cùng hùng tráng, nhưng trên thực tế, hiệu quả lại không lớn. Tường thành của thành Ngọa Hổ là loại kết cấu hình thang điển hình. Bên trên rất chật hẹp, bên dưới rất rộng dày, hai mặt dốc đều trơn bóng, còn đổ lên một lớp dầu rất dày. Pháo đạn sau khi phát nổ không có chỗ để tỏa lực. Pháo kích của quân Lam Vũ chủ yếu là bách kích pháo. Loại pháo này có thể gây sát thương rất lớn cho nhân viên của quân địch. Nhưng đối với loại tường thành kiên cố này, không thể không nói, sức phá hoại là rất rất nhỏ. Duy nhất có thể mang lại tác dụng là dã chiến pháo 75 ly. Nhưng bởi vì quân Lam Vũ gấp gáp hành quân, đại bộ phận còn chưa tới được, hiện giờ dã chiến pháo 75 ly có thể đưa vào sử dụng. Chỉ có 16 khẩu. Nói tới hiệu quả oanh tạc của pháo binh, rất nhiều quan chỉ huy bộ binh cũng rất đồng cảm, nhận thấy nếu như uy lực của pháo binh lớn hơn một chút nữa mà nói, cũng sẽ không dẫn tới tình huống hiện giờ. Trong quá trình tiến công của bộ binh quân Lam Vũ, các quan chỉ huy bộ binh phát hiện ra pháo binh của quân Lam Vũ oanh kích đối với quân khăn đỏ của Ma Ni giáo, gần như không tạo thành bất kỳ nhân viên thương vong nào. Cho dù là tường thành cũng không phá hủy được bao nhiêu. Đây không thể không nói là chuyện làm người ta mất tinh thần. Bất quá trừ Đồ Tẫn Chu ra, nhưng quan chỉ huy bộ binh khác không hề chỉ trích pháo binh không đúng. Bọn họ đương nhiên cũng biết, các huynh đệ của pháo binh đã gắng hết sức rồi. Từ trên lý luận mà nói, đạn pháo đúng là có thể bao trùm tường thành của thành Ngọa Hầu qua lại không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều các pháo thủ cho rằng pháo kích trong thời gian dài, cho dù có mang nút tai, cũng sinh ra bệnh u tai nghiêm trọng, có người thậm chí vĩnh viễn mất đi thính lực. Bất kể là nói từ phương diện nào, pháo binh của quân Lam Vũ đều đã gắng hết sức rồi. Có lẽ, chỉ có thể nói là quân khăn đỏ của Ma Ni giáo quá xảo hoạt, hoặc là tường thành của thành Ngọa Hầu quá cổ quái. Khi nói tới hiệu quả của pháo binh không được như ý người, trong lòng Dương Túc Phong cũng biết khi xưa mình phạm phải một sai lầm. Vì để bộ đội của Lam Sở Yến có thể đối phó với dân tộc Du Mục tốt hơn, cơ động nhanh chóng hơn, y đã cố ý trang bị gọn nhẹ hóa cho sư đoàn 103. Muốn tạo nên một bộ đội cấp sư đoàn có thể phản ứng nhanh chóng cơ động. Điều này không thể nói là không có bất kỳ hiệu quả nào. Trên thực tế, trong quá trình chiến đấu trước đây, sư đoàn 103 của Lam Sở Yến đúng là bộ đội phản ứng nhanh nhất. Năng lực cơ động của bộ đội rất mạnh, nhiều lần hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ chiến đấu, nhưng có được thì cũng có mất. Đồng thời với lúc gọn nhẹ hóa và tốc độ hóa, sư đoàn 103 có năng lực đánh lâu cốt đúng là yếu hơn so với hai sư đoàn khác một chút. Không có hỏa pháo hạng nặng, đúng là rất khó hạ được loại thành trì vững chắc như thành Ngọa Hồ. Trung đoàn trưởng Sử Lực Huy của trung đoàn 314 nói: tân binh của chúng tôi quá nhiều, kỹ thuật không đạt được tiêu chuẩn. Rất nhiều các quan quân cũng gật đầu đồng cảm, đúng là tân binh của sư đoàn 103 quá nhiều. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức độ phát huy chiến thuật của bọn họ. Do rút đi quá nhiều lực lượng nòng cốt cho bộ đội kỵ binh và hải quân lục chiến đội, các trung đoàn của sư đoàn 103 đều bổ sung rất nhiều lỗ ni cuồng chiến sĩ. Những lỗ ni cuồng chiến sĩ này mặc dù tố chất thân thể rất mạnh, nhưng đối với vũ khí của quân Lam Vũ còn hoàn toàn xa lạ. Do thời gian huấn luyện không đủ, kỹ thuật và chiến thuật của các chiến sĩ thường là không nắm vững thành thạo được. Nhất là công tác bộc phá, đây không thể không nói là một nuối tiếc cực lớn. Nếu như lần chiến đấu này bùng phát vào 3 tháng sau, thì các quan quân có mặt ở đây đều tin tưởng, thành Ngọa Hồ dứt khoát là có thể đánh một phát là hạ được ngay. Trung đoàn trưởng trung đoàn 312 là Thí Phong vô cùng đau đớn nói: tổ chức tình báo của chúng ta ở trong Cao Ninh phủ gặp phải trở ngại nghiêm trọng. Chúng ta không thể nào kịp thời biết được tình báo của quân địch. Đây cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Đúng vậy, không hiểu rõ được tình hình phòng ngự của quân khăn đỏ Ma Ni giáo ở trong thành Ngọa Hồ, cũng là nguyên nhân quan trọng tạo thành chiến đấu bất lợi. Ma Ni giáo là một tổ chức chính giáo hợp nhất. Quân đội của bọn chúng đều là những giáo đồ thành tín của Ma Ni giáo. Nhân viên tình báo của quân Lam Vũ rất khó thu mua được phần tử trung kiên trong đó. Mà Tuyền Tu Hà có bí mật qua lại với quân Lam Vũ, cũng không biết là thu được phong thanh gì. xuất lĩnh người nhà của mình chạy tới địa khu Qua Nhĩ Ba Thác xa xôi, khiến cho công tác tình báo của quân Lam Vũ ở trong Cao Ninh phủ gặp phải hạn chế cực lớn. Đồng thời, ý thức được uy hiếp càng ngày càng lớn của quân Lam Vũ, Ma Ni giáo ở trong thành bí mật triển khai hành động thanh trừ quy mô lớn, đem những nhóm người không phải là giáo đồ của Ma Ni giáo phân nhóm đuổi ra khỏi Cao Ninh phủ. Không phải là giáo đồ thành tín của Ma Ni giáo căn bản là không thể tiếp tục ở lại bên trong thành, khiến cho nhân viên tình báo của quân Lam Vũ cũng không thể không tạm thời rút lui. Khi đó ban ngành tình báo còn đang suy tính làm thế nào lẻn lại được vào Cao Ninh phủ thì chiến đấu đã đột nhiên bùng phát. Trên thực tế, vào lúc này ở trong thành của Cao Ninh phủ, không hề có sự tồn tại của nhân viên tình báo quân Lam Vũ. Cho nên bao gồm cả Dương Túc Phong trong đó cũng không cách nào biết được tình hình ở trong thành. Ví như đối với tường thành cổ quái của thành Ngọa Hồ, quân Lam Vũ không cách nào biết được kết cấu bên trong của nó rốt cuộc là như thế nào. Mà tình huống bố trí cụ thể của quân Khăn Đỏ, Ma Ni giáo, quân Lam Vũ cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng, những vấn đề đó chưa phải là mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là khinh địch, nôn nóng, Dương Túc Phong mạnh mẽ vung nắm đấm lên nói. Kiêu ngạo, khinh địch mới là nguyên nhân thất bại căn bản nhất của chúng ta. Có lẽ là bởi vì quân Lam Vũ chứa đây chiến đấu đánh quá thuận lợi. Rất nhiều quan binh đều đã có thói quen xông lên một cái là có thể giải quyết được kẻ địch. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ báo cáo là đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực chỉ là công tác trinh sát cơ bản nhất, từ bên ngoài không phát hiện ra chỗ đặc biệt của thành Ngọa Hồ. Cho nên cũng không đặc biệt lưu ý khi chiến đấu phát động. Khi bộ đối đón nhận thương vong cực lớn, thì các quan chỉ huy đã bắt đầu mất đi lý trí. Không ai có đủ bình tĩnh để suy nghĩ vấn đề, chỉ nghĩ tới một mực dựa vào vũ lực đàn áp đối phương. Khi phát giác ra không thể đàn áp được đối phương thì đã tạo thành thương vong nghiêm trọng. Đây là giáo huấn chí mạng, Dương Túc Phong chậm rãi nói. Ta không trách các ngươi, sai lầm lần này chẳng những có phần của các ngươi, mà ta cũng có, toàn bộ quân Lam Vũ đều có. Chúng ta đánh thắng không ít trận, đánh hạ Lỗ Ni Lợi Á, đánh bại nước Mã Toa. Liền cảm thấy bản thân ghê gớm lắm rồi, cảm thấy bản thân đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Không còn ai là đối thủ của chúng ta nữa. Quan chỉ huy các cấp của quân Lam Vũ ngồi đây đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Dương Túc Phong nói không sai. Đây là một giáo huấn sâu sắc, chẳng những quan binh trên dưới của sư đoàn 193 có. Ngay chính bản thân Dương Túc Phong cũng có, toàn bộ quân Lam Vũ đều có. Trong vẻn vẹn 2 năm ngắn ngủi, quân Lam Vũ chinh đông phạt tây, vào nam ra bắc, đánh vô số trận dữ dội với vô số đối thủ mạnh mẽ. Đánh bại Lỗ Ni Lợi Á được xưng là cường quốc quân sự số 1 của Đại Lục Y Vân. Đánh thắng quân đội nước Mã Toa hùng mạnh nhất của Đại Lục Y Lan. Rất nhiều quan binh của quân Lam Vũ đều bất giác trở nên kiêu ngạo. Cảm thấy bản thân đã là bộ đội lợi hại nhất thiên hạ rồi. Không một ai có thể đánh bại quân Lam Vũ nữa. Có lẽ ở trong mắt của quan chỉ huy quân Lam Vũ, Ma Ni giáo chỉ là một thế lực nhỏ an phận một góc. Phạm vi thế lực của bọn chúng xưa nay chưa từng vượt quá phạm vi Hồ Xuyên Đạo. Quân đội của bọn chúng cũng không đủ nổi tiếng, hơn nửa cả ngày đều ở trong tình trạng phòng ngự bị động. Đón nhận sự tiến công liên tục của quân đội đế quốc Quang Minh. Chỉ có sức chịu đòn mà không có lực đánh trả, quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo nhiều lần va chạm với quân Lam Vũ, nhưng đều bị quân Lam Vũ dễ dàng đánh bại. Vì thế quan quân các cấp của quân Lam Vũ có đầy đủ lý do để càng thêm miệt thị sức chiến đấu của quân Khăn Đỏ, Ma Ni giáo. Thế nhưng bọn họ quên mất một điều. Đó chính là quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo là bộ đội duy nhất của địa khu Mỹ Ni Tư luôn chinh chiến vào bất kỳ thời khắc nào. Hơn nữa luôn luôn là bộ đội ở trạng thái phòng ngự. Mặc dù nhìn qua thì rất vô dụng, dễ dàng để cho đối phương khinh thường. Nhưng phòng ngự trong một thời gian dài lại làm cho bọn họ tích lũy được kinh nghiệm phòng ngự phong phú. từ phía bắc của Hồ Xuyên đạo thẳng tới thành Ngọa Hồ. Quân Hồng Cân của Ma Ni giáo vô số lần đánh lui đòn tiến công của quân đội đế quốc Quang Minh. Trong tất cả các quân đội ở địa khu Mỹ Ni Tư, gồm cả quân Lam Vũ trong đó, đều không có cơ sở phòng ngự vững chắc như thế. Sau này khi được Na Tháp Lị lấy tin nội bộ, Dương Túc Phong thực thà nói, tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều không ngờ rằng quân khăn đỏ của Ma Ni giáo đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận với thành Ngọa Hồ. Bọn chúng tin tưởng sâu sắc rằng, cùng thành Ngọa Hồ hồn lên thiên quốc, chính là nơi trở về tuyệt vời nhất cũng là lý tưởng nhất của bọn chúng. Đúng thế, Dương Túc Phong mặc dù dự tính được Ma Ni giáo sẽ liều mạng phản kích, nhưng không ngờ rằng đối phương lại tráng liệt như thế. Vào lúc này y mới ý thức được, Cao Ninh Phủ là sào huyệt của Ma Ni giáo. Vào thời khắc quan trọng này tập trung ở nơi đó đương nhiên đều là phần tử cốt cán nhất của Ma Ni giáo. Bọn chúng sẽ dùng sinh mạng của mình để ngăn cản đòn tiến công của quân Lam Vũ. Y mặc dù không hiểu được giáo nghĩa của Ma Ni giáo, nhưng cũng hiểu rất rõ sức mạnh cực lớn của tín ngưỡng tôn giáo. Trên lịch sử thế giới, chiến tranh sinh ra do sự đầu độc của tôn giáo không sao kể xiết được. Rất không may là bản thân cũng gặp phải một trận chiến bảo vệ tôn giáo. Mặc dù sức ảnh hưởng của tôn giáo này rất nhỏ, có lẽ mỗi một người trên dưới của Ma Ni giáo đều đã làm tốt chuẩn bị để chết. Làm tốt chuẩn bị tồn vong cùng thành, bọn họ có lẽ cũng giống với các tôn giáo khác, sẵn sàng lễ điển hy sinh vì nghĩa, quyết tâm bảo vệ tín ngưỡng của bản thân trong chiến đấu kịch liệt nhất. Mong có được cuộc sống mới từ thời khắc tử vong, nhưng quân Lam Vũ kiêu ngạo khinh địch, lại coi thường nghiêm trọng quyết tâm đồng quy vu tận của kẻ địch với bản thân. Còn cho rằng bọn chúng cũng giống như những kẻ địch khác, sẽ cong gối đầu hàng khi không chịu đựng nổi áp lực. Nhận thức được sai lầm của mình, bắt đầu từ Trần Hân, mỗi một quan chỉ huy đều thành khẩn làm kiểm điểm và tự phê bình. Rất nhiều người lặng lẽ tràn ra những giọt nước mắt chua xót và đau đớn. Bọn họ không thể không thừa nhận, bản thân đúng là đã khinh địch nghiêm trọng, ta quyết tâm điều chỉnh phương án công kích, đem tất cả dã chiến pháo 75 ly lại, chuyên môn tấn công một điểm ở cửa Nam, tập trung toàn lực đột phá điểm này. Sau đó trên cơ sở đó mới mở rộng toàn diện, nhìn thấy các quan quân của mình đã trải qua một lễ rửa tội thống khổ từ trong lòng. Dương Túc Phong thu lại tâm tình của mình, lấy lại tinh thần, bắt đầu bố trí lượt tiến công thứ hai. Ánh mắt của các viên quan chỉ huy đều bị một cái vòng nhỏ Dương Túc Phong vẽ lên trên cửa Nam thành Ngọa Hồ thu hút. Dương Túc Phong quyết định tập trung 16 khẩu dã chiến pháo 75 ly. Đem nửa thành Nam rạch ra một khe nứt, sau đó mới thông qua phương thức đánh bộc phá làm lỗ hổng mở rộng. Dần dần phát triển sang hai bên. Cứ như vậy, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo không thể tiếp tục dựa vào tường thành để ngoan cố kháng cự nữa. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào nhà dân và cao điểm trong thành tiếp tục chiến đấu, kéo dài vận mệnh tử vong của bản thân. Nhưng, Dương Túc Phong lại một lần nữa hạ mệnh lệnh tàn khốc. Đem tất cả bách kích pháo tập trung lại, san bằng toàn bộ công trình kiến trúc phong phạm vi xạ kích bao gồm cả nhà dân. Trong thành Cao Ninh Phủ đã không còn bình dân nữa, chỉ có giáo đồ cốt cán của Ma Ni giáo. Bọn chúng đều là phần tử vũ trang, phải tiêu diệt toàn bộ, tầng hầm u ám ẩm ướt, Tu La Điện, Cao Ninh Phủ, nước mưa liên miên của mùa xuân làm cho căn hầm ngầm được thiết kế không hoàn thiện lắm này phiền toái cực lớn. Luôn có nước mưa chảy thành dòng không ngừng lặng lẽ thấm vào. Sau đó chậm chậm tích tụ thành từng vũng nước đọng màu vàng trên chỗ trũng của mặt đất. Cùng với cơn mưa càng lớn, nước mưa thấm vào càng lúc càng nhiều, khiến cho chủ nhân của căn hầm ngầm không thể không chuyên môn an bài một người phụ trách xử lý nước đọng ở trên mặt đất, để tránh cho cả căn hầm ngầm đều ngập trong nước mưa màu vàng. Bên ngoài tiếng pháo đi dùng, đạn pháo của quân Lam Vũ không ngừng rơi xuống phát nổ. Giống như vô số bánh pháo phát nổ, cho dù ở rất sâu dưới lòng đất cũng có thể ngay thấy hết sức rõ ràng. thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được dư chấn cường liệt do đạn pháo phát nổ trên mặt đất gây nên. Một lúc sau, quân Lam Vũ ngừng pháo kích, Cao Ninh phủ một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Chủ nhân của căn hầm ngầm chậm rãi từ đằng sau chiếc bàn đứng dậy. Đi ra chỗ rộng rãi hơn một chút ở bên ngoài, duỗi hông của mình, ngồi ở bàn làm việc thời gian dài, đã dày vò nghiêm trọng thân thể của ông ta, mà ngày đêm an bài và bố trí lực lượng phòng ngự của Hồng Cân quân đã tiêu hao tất cả tinh lực của ông ta. Cho nên nhìn qua ông ta trông vô cùng tiều tụy, đầu tóc và râu ria đều rối bời, trên mặt toàn là khói thuốc, da bẩn và đầy nếp nhăn. Nếu như lúc này đây mà ông ta xuất hiện ở trước mặt Dương Túc Phong thì Dương Túc Phong cũng không thể nào tin được. Ông già có bề ngoài vô cùng tồi tệ này, chính là đại tướng quân La Mai Ô nổi danh nhất của Ma Ni giáo. La Mai Ô đứng ở cửa ra vào hầm ngầm, nhìn bầu trời mịt mù mưa rơi liên miên ở bên ngoài. Thở ra một hơi thật dài, cảm thấy trước mắt mình có chút sầm lại. Giống như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào vậy. Trận chiến phòng ngự Cao Ninh phủ tàn khốc kịch liệt cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Hơn nữa giai đoạn đầu tiên đã kéo màn rồi. Tiếng pháo của quân Lam Vũ đã dừng lại. Ông ta không cần nhìn, cũng đoán được kết quả chiến đấu. Quả nhiên, mau chóng liền có tiếng bước chân vui mừng gấp gáp chạy qua bùn lấy. Một quan chỉ huy tiền tuyến của quân khăn đỏ, Ma Ni giáo mặt dính đầy khói súng, mau chóng từ bên ngoài lao vào trong hầm ngầm, vô cùng hưng phấn hô lên. Đại tướng quân, chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Đại tướng quân, chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Do quá sức kích động, hắn liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói như vậy. Giống như có sự hưng phấn vô biên không thể nào giải phóng ra được. Trên mặt La Mai Ô không có chút xíu cảm xúc nào. Thậm chí còn không cảm thấy thanh âm hưng phấn kích động của quan chỉ huy tiến tuyến văng vẳng hồi lâu trong căn hầm ngầm dưới đất. Ông ta chỉ bình thản nói. Biết rồi, có tin tức mới kịp thời báo cho ta biết. Viên quan chỉ huy tiền tuyến đứng nghiêm hành lễ. Không kìm nổi hưng phấn xoay người đi. Sải bước chân lao ra khỏi hầm ngầm. Không chút cố kỵ lớn tiếng hét toáng lên ở phía bên ngoài. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Mặc dù thân hình hắn đã đi xa, nhưng âm thanh hùng tráng của hắn vẫn còn vang vọng hồi lâu trong hầm ngầm. Chốc lát sau, phảng phất cả Cao Ninh phủ đều có vô số âm thanh hưng phấn reo lên. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Thế nhưng ở trong căn hầm ngầm, sắc mặt La Mai Ô dần dần trở nên có chút thống khổ. Ông ta chán chường ngồi trở lại chiếc ghế của mình, hai mắt thất thần nhìn nước mưa càng ngày càng nhiều ở trên mặt đất. Ông già phụ trách dọn nước mưa cũng không nhẫn nại được nữa. Rời khỏi hầm ngầm chạy khắp nơi tuyên dương tin tức thắng lợi đánh bại quân Lam Vũ. Chúng ta đánh bại được quân Lam Vũ rồi sao? Vào lúc này, từ bên ngoài hầm ngầm cũng có hai ông già của Ma Ni giáo tiến vào. Không ngờ lại là hai người Đỗ Trang và Trầm Diệp, cùng với việc Tuyền Tu Hoàng và Tuyền Tu Hạc nối tiếp nhau rời khỏi Cao Ninh phủ. Phương Phỉ Thanh Sương lại thủy chung không rõ tung tích, hiện giờ cao tầng lãnh đạo của Ma Ni giáo. Chỉ còn lại ba nắm xương già bọn họ đang nỗ lực chống đỡ chiến cục của Cao Ninh phủ. Không có gì phải nghi ngờ, thân thể của hai người đều càng thêm gầy gò, thậm chí là chỉ còn da bọc xương. Dưới áp lực của quân Lam Vũ, không một ai có thể thoải mái sống qua ngày được. Bất quá vào lúc này, thần tình của Đỗ Tang và Trầm Diệp đều có chút hưng phấn. Nếp nhăn ở trên mặt cũng giãn ra, hai người không ngừng lặp đi lặp lại tin tức thắng lợi. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Chúng ta đánh bại quân Lam Vũ rồi. Lão La, điều này là sự thực ư? La Mai Ô lắc đầu. Sắc mặt có chút đau khổ, giọng nói chua xót chậm chậm vang lên, chuẩn xác mà nói, chúng ta chỉ tạm thời đánh lui quân Lam Vũ mà thôi. Bọn chúng khẳng định sẽ còn quay trở lại, Đỗ Tang thỏa mãn nói, ai cũng bảo quân Lam Vũ là không thể đánh bại, vậy mà chúng ta còn không phải là vẫn đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất hay sao? Vừa rồi tôi đặc biệt tới cửa Tây kiểm chứng một lượt. Sông Hộ Thành phía dưới, trôi nổi toàn là thi thể của quân Lam Vũ. Bọn chúng nhất định là hối hận rồi. Hừ, không nên tới tấn công Cao Ninh Phủ. Trầm Diệp cũng cảm khái nói. Đúng thế, quân Lam Vũ cũng không phải là không thể chiến thắng được. Đỗ Tăng gật đầu nói. Tôi thấy đại pháo của bọn chúng cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Chẳng phải vẫn không cách nào bắn vỡ được tường thành của chúng ta hay sao? Vào lúc này, viên quan tiền tuyến kia lại một lần nữa tiến vào báo cáo. Nói quân Lam Vũ đã đình chỉ tấn công toàn tuyến, bộ đội tham gia tiến công đang rút lui về phía sau. Cung nỏ cỡ lớn của quân Khăn Đỏ, Ma Ni giáo vẫn đang đuổi theo bước chân rút lui của kẻ địch. Sát thương không ít quân Lam Vũ, bất quá động tác rút lui của quân Lam Vũ cũng rất nhanh. Bọn họ không thể nào giết được nhiều quân địch hơn nữa. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, ước chừng có hơn 1.000 quân Lam Vũ bị giết chết. Bất quá đây không phải là con số chuẩn xác, có lẽ con số này sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Đỗ Tang và Trầm Diệp liên tục gật đầu, tỏ ra tương đối hài lòng với tình hình cuộc chiến. Đây là một sự mở đầu rất tốt, nhưng hai người lại mau chóng phát hiện ra sự khác thường của La Mai Ô, không hẹn mà cùng lên tiếng. Lão La, đánh thắng trận rồi sao ông còn không vui một chút nào? La Mai Ô lắc đầu, tiếc nuối nói, quân Lam Vũ rút lui quá sớm rồi. Trầm Diệp nghi hoặc nói, đánh lui bọn chúng không phải là càng tốt sao? La Mai Ô phất tay, để viên quan quân kia lui ra. Buông một tiếng thở dài, khổ sở lẩm bẩm nói, tôi cho rằng, dựa vào sự bố trí tỉ mỉ của mình, khẳng định sẽ làm cho quân Lam Vũ trong lúc tiến công gấp gáp gặp phải tổn thất cực lớn. Ít nhất chúng phải xử lý được mấy nghìn người của bọn chúng. Để bọn chúng cảm nhận được nỗi đau điếng người, không thể không rút lui, nhưng hiện giờ xem ra, chúng ta có thể tiêu diệt được 2.000 tên địch cũng là không tệ rồi. Dương Túc Phong vẫn rất biết mình, y có đủ bình tĩnh, không dễ dàng mắc lừa tôi. Đỗ Tang không cho là như vậy nói. Cho dù là chúng ta chỉ có thể sát thương được hơn 1.000 quân Lam Vũ, cũng đã đủ trấn nhiếp bọn chúng rồi. Hiện giờ khẳng định bọn chúng đã biết Ma Ni giáo chúng ta không phải là dễ chọc. Nếu như Dương Túc Phong còn kiên trì phát động tấn công, chúng ta sẽ để y gặp phải thong vong càng lớn hơn. Trầm Diệp tự hào nói, đúng thế, cho dù là quân đội nước Mã Toa, sợ rằng cũng cùng lắm là thế mà thôi. Dạng nhân vật như Vũ Văn Phân Phương cũng bị quân Lam Vũ đánh cho tơi bời hoa lá. Không còn biết Đông Tây Nam Bắc ở Bảo Ứng Phủ, chúng ta vừa mới ra tay đã làm quân Lam Vũ tổn thất hơn 1.000 tên. Đủ cho Dương Túc Phong đau lòng 10 ngày nửa tháng rồi. La Mai Ô cười lạnh lùng. Nghiêm nghị nói, hai vị, các ông quá lạc quan rồi. Sở dĩ chúng ta giành được thắng lợi, không phải vì sức chiến đấu của chúng ta mạnh như vậy, mà là bởi vì chúng ta lợi dụng nhược điểm khinh địch kiêu ngạo của quân Lam Vũ. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể lợi dụng. Đánh mất cơ hội này rồi, chúng ta không còn cơ hội như thế nữa. Chiến đấu tiếp theo đó. Tôi nghĩ hai vị sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh không muốn nhìn thấy. Hai người đều cảm thấy lời nói của La Mai Ô không ổn lắm. Tràn đầy sắc thái bi quan, đều không khỏi nghi hoặc nhìn ông ta. Đỗ Tang Hầu nghi nói. Lão La, hình như ông luôn không lạc quan lắm về trận chiến này. Trầm Diệp cũng tràn ngập mong đợi nói. Chẳng lẽ chúng ta không thể phấn chấn tinh thần, tiếp tục chiến thắng quân Lam Vũ sao? La Mai Ô cười cay đắng, lạnh lùng nói, có lẽ, tôi đem chân tướng nói ra các ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng tôi phải nói với hai ông, chúng ta đang đánh một trận chiến hoàn toàn không có hy vọng. Trời chết, đất chết, người chết, tôi cũng chỉ cố gắng hết sức người mà thôi. Sự cường đại của quân Lam Vũ không phải là khoác lác mà ra. Đây là một sự thực vô cùng thực chất. Chỉ cần bọn chúng không tự phạm sai lầm thì không một ai có thể chiến thắng được bọn chúng. Giáo chủ thông minh hơn người, cho nên tự mình đi tìm người Tây Mông thương lượng đại kế cùng chung sức tiến công quân Lam Vũ. Huynh đệ của giáo chủ cũng là người sáng suốt, cho nên đi tới địa khu Qua Nhĩ Ba Thác tìm kiếm Già Lam Thần Điện có thể cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Chỉ có chúng ta, còn cho rằng có thể kéo dài chút hơi tàn trước họng súng của quân Lam Vũ. Thậm chí cho rằng chúng ta có thể đánh bại quân Lam Vũ. Tôi không thể không nói. Đây là sự bi ai quá lớn. Đỗ Tang nửa tin nửa ngờ nói. Lão La, làm sao ông lại bị quan như vậy chứ? Quân Lam Vũ đúng là cường đại. Nhưng không phải chúng ta vừa mới đánh lui sự tiến công của quân Lam Vũ đấy sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm thời gian 3-4 ngày nữa. Người Tây Mông sẽ tới nơi. Đến lúc đó quân Lam Vũ không thể không rút lui. Trầm Diệp vốn có chút ủ rũ chán trường. Cảm thấy La Mai Ô nói cực kỳ có lý. Ma Ni giáo đúng là tiền đồ ảm đạm. Nhưng nghe thấy cái tên người Tây Mông, lập tức lại phấn chấn tinh thần. Bừng tỉnh nói, đúng thế, kỳ thực chúng ta cũng không phải là muốn liều mình sống chết với quân Lam Vũ. Chúng ta chỉ cần kiên trì cố thủ thời gian 3-4 ngày mà thôi. Chẳng lẽ với sự bài binh bố trận của chúng ta, với tính toán chu toàn của La Đại Tướng quân ông, thời gian 3-4 ngày cũng không giữ vững nổi sao? La Mai Ô không nói gì cả, nhưng thần tình của ông ta đã biểu hiện ra rất rõ ràng rồi. Đối với việc kiên trì cố thủ 3-4 ngày, ông ta cũng cảm thấy vô cùng không lạc quan. Đỗ Tăng cố gắng trấn tĩnh nói, Dương Túc Phong thật là ngu xuẩn. Tiến tới tấn công chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã trên dưới một lòng. Quyết tâm tồn vong cùng với Tu La Điện, hiện giờ hẳn là y đã bị chúng ta đánh cho sợ rồi. Cho nên mới không thể không rút quân. Trầm Diệp cũng gật đầu khen phải, nhưng trong lòng ông ta cũng biết đây là lời an ủi. Quân Lam Vũ dứt khoát không thể bởi vì tổn thất có hơn 1000 người mà đã rút quân. Cao Ninh Phủ chính là cột trụ vững chãi để chống lại người Tây Mông. Cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, Dương Túc Phong cũng chấp nhận. La Mai Ô lạnh lùng nhìn hai người một cái, coi thường nói, các ông có thể chửi mắng Dương Túc Phong hoang dâm vô sỉ, lãnh khốc tàn bạo, thậm chí chửi mắng y không biết đối nhân xử thế. Nhưng các ông tuyệt đối đừng cho rằng y ngu xuẩn. Nếu Dương Túc Phong ngu xuẩn, thì có thể làm cho nước Mã Toa và nước Y Lan khẩn trương như vậy. Muốn liên hợp lại đối phó với y không? Hơi dừng lại một chút, La Mai Ô tiếp tục thâm trầm nói. Dương Túc Phong gặp phải đả kích khẳng định sẽ không buông tay bỏ mặc hay là suy sụp thất vọng. Y nhất định sẽ nghiền ngẫm, tìm kiếm nguyên nhân, thu thập ý kiến số đông, tìm kiếm biện pháp công thành tốt hơn. Tới lúc đó thì phiền toái của chúng ta lại tới rồi. Đỗ Tăng có chút không cam tâm nói, Dương Túc Phong dù sao cũng là người, chỉ cần là người, thì sẽ có khuyết điểm. La Mai Ô lạnh lùng cắt đứt lời ông ta, không chút khách khí nói, tôi chưa từng cho rằng, chúng ta có thể kháng cự được quân Lam Vũ, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo chúng ta so với quân Lam Vũ. Không phải là quân đội của cùng mọi thời đại, chiến tranh giữa hai quân đội này. Kết cục căn bản không phải là sức người có thể xoay chuyển được. Trừ phi Dương Túc Phong thực sự là kẻ ngu xuẩn, nhưng thật là đáng tiếc, căn cứ vào tình báo hiện nay mà xét, Dương Túc Phong chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, chỉ là rất nhiều người của chúng ta dựa theo khuynh hướng tình cảm của mình coi kẻ khác là đầu ngu xuẩn. Đỗ Tang và Trầm Diệp đưa mặt nhìn nhau. Đều giữ im lặng, bọn họ không tài nào hiểu nổi vì sao mà tâm tình của La Mai Ô lại bi quan như thế. Đây là điều không bình thường, nhất là sau khi vừa mới đánh lui sự tiến công của quân Lam Vũ. Nhưng bọn họ sẽ không hoài nghi phân tích của La Mai Ô, bọn họ tin chắc. Ở bên trong Ma Ni giáo, tài hoa quân sự của La Mai Ô không ai có thể bằng được. Mỗi một câu ông ta nói ra mặc dù rất khó tiếp nhận. Nhưng khẳng định là có đạo lý của ông ta, cho nên, tâm tình của hai người lại một lần nữa giảm sút, lờ mờ bọn họ cũng cảm giác được, Huyền Tu Hoàng sở dĩ rời khỏi Cao Ninh phủ sợ rằng không chỉ là bởi vì nguyên nhân muốn tự mình đi nghênh tiếp người Tây Mông, Chẳng lẽ Tư Vị từ xa xôi ngàn dặm chạy đi gọi ai Đức Mông Đa là phụ thân dễ chịu lắm sao? Căn hầm chỉ còn sự im lặng, La Mai Ô tự mình đốt xì gà, đem bản thân bao phủ trở lại trong khói thuốc lởn vờn. Không lâu sau, hỏa pháo của quân Lam Vũ lại một lần nữa vang lên. Toàn thân La Mai Ô khe khẽ run rẩy, dập tắt điều xì gà, đi ra ngoài tầng hầm trước tiên. Ở bên ngoài hầm ngầm, chính là tượng trưng cho quyền lực của Ma Ni giáo, là thần điện trong lòng những giáo đồ Ma Ni giáo. Tu La Điện mà một công trình kiến trúc kiểu cung điện quy mô hùng vĩ. Khí thế hiên ngang, là địa phương cao tầng của Ma Ni giáo tụ hội và nghị sự. Canh phòng nghiêm ngặt, nó đứng sừng sững trên dốc núi cao nhất ở phía tây bắc trong thành Cao Ninh. Địa thế siêu nhiên, bao quát cả toàn thành thị, có thể thông qua thiên lý kính quan sát được bất kỳ tình hình nào bốn phía xung quanh thành thị. La Mai Ô đuổi kính thiên lý, quả nhiên là nhìn thấy một cảnh thảm liệt, quân Lam Vũ lại một lần nữa phát động tiến công, tiếng pháo không ngừng rít lên rồi rơi xuống, phát ra từng chùm ánh lửa, theo cùng với ánh lửa, vô số gạch đá mái ngói đều bị bắn bay tung bay tán loạn. Từng mảng tường gạch hoặc tường đất bị sập xuống. Giữa đó xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của thương binh. Toàn bộ phụ cận thành Nam là một vùng mịt mù. Dương Túc Phong quá hèn hạ rồi. Đỗ Tăng phẫn nộ chửi. Tên ác ma này, Trầm Diệp cũng rít lên chửi mắng. Chỉ có La Mai Ô không lên tiếng. Nhưng tất cả ngón tay đều siết chặt lại cũng một chỗ. Con mắt phẳng phấn như muốn ứa ra máu. Địa phương pháo đạn của quân Lam Vũ rơi xuống, không phải là tường thành của Cao Ninh Phủ, mà là những vùng dân cư đông đúc chi chít ở phụ cận thành Nam. Cư dân ở nơi này sớm đã bị Ma Ni giáo quét sạch. Bên trong nhà dân mai phục vô số khung tiễn thủ của quân Khăn Đỏ. Chuẩn bị khi vạn nhất cửa thành bị đột phá, có thể kịp thời đánh trả hướng bị phá vỡ. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đuổi quân Lam Vũ quay trở lại trong sông Hộ Thành. Khống chế trở lại lỗ hổng, đây là một kế hoạch Lam Mai Ô dày công an bài. Coi trọng chính là sự bất ngờ, mang tới cho quân Lam Vũ sát thương lớn nhất. Thế nhưng, đạn pháo của quân Lam Vũ đã đánh nát kế hoạch Lam Mai Ô dày công an bài. Nhà dân nơi đó bị phá hủy từng mảng lớn một. Cung tiễn thủ quân Khăn Đỏ mai phục trong đó cũng bị bắn cho thương vong thảm trọng. Ôm đầu bỏ chạy, rồi gục ngã hàng loạt, càng nghiêm trọng hơn nữa là hỏa pháo của quân Lam Vũ phong tỏa khu vực này. Một khi tường thành của cổng Nam bị đột phá, quân Khăn Đỏ muốn đánh trả cũng khó khăn hơn nhiều. Bất kể có bao nhiêu quân Khăn Đỏ muốn vượt qua được nơi này, đều phải trả giá bằng thương vong trên một nửa. Nghĩ tới đây sắc mặt của La Mai Ô cuối cùng cũng tái đi. Ông ta dự tính được Dương Túc Phong khẳng định sẽ thay đổi cách đánh. Tìm kiếm nhược điểm của quân Khăn Đỏ. Nhưng đối phương vừa ra tay đã ngoan độc như thế. Căn bản không để ý tới tử vong của bình dân. Đúng là nằm ngoài dự liệu của ông ta. Chẳng trách mà y bị gọi là ác ma chưa từng có. Từ trong kính viễn vọng La Mai Ô còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Để tăng cường phạm vi công kích, quân Lam Vũ đem bách kích pháo đẩy tới nơi cách tường thành không tới 50 mét. Dựa theo đội ngũ hình vuông sắp xếp dày đặc chi chít. Tựa hồ còn phân chia khu vực xạ kích, tiến hành luân phiên oanh tạc khu cư dân phụ cận thành Nam. Không để lại bất kỳ góc chết nào, cùng tiễn thủ quân Khăn Đỏ của Ma Ni giáo gặp phải oanh tạc bất kể là chạy về phương hướng nào. Đều không thể chạy ra khỏi phạm vi phát nổ của đạn pháo. 6.000 cung tiễn thủ quân Khăn Đỏ mà ông ta dày công bố trí. Cứ như thế hóa thành hư ảo trong hỏa pháo của quân Lam Vũ. Thế nhưng đây vẫn không phải là chỗ làm cho La Mai Ô lo lắng nhất. Ông ta lo lắng nhất chính là tiếng pháo trái phá 75 ly rầm rầm không ngừng rơi xuống trên tường thành ở phụ cận thành Nam. Quân Lam Vũ hiển nhiên đã tập trung toàn bộ dã chiến pháo 75 ly. Chuyên môn công kích vào điểm này. Hơn nữa tất cả pháo đạn hình như đều được tính toán kỹ lưỡng vậy. Không hẹn mà cùng rơi xuống vào cùng một chỗ. Nổ bùng ảnh lửa cực lớn. cho dù là thái dương vào giữa trưa, cũng không thể che lấp được ánh sáng của pháo đạn phát nổ. Tim La Mai Ô tức thì siết lại, tường thành của Cao Ninh phủ cho dù có vững chãi hơn nữa, cũng không thể nào chống chịu được sự oanh kích dày đặc như vậy. Nó bị rạn nứt rồi đổ sụp chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Quả nhiên, khi quân Lam Vũ đem tất cả dã chiến pháo 75 lý đều tập trung oanh kích vào một điểm, pháo đạn không ngừng rơi xuống cùng một chỗ rồi phát nổ. Tường thành cuối cùng cũng bị toác ra một khe nứt, mới ban đầu chỉ là một khối đá hoa cương bị đánh vỡ. Tiếp theo đó pháo đạn đem khe nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng toàn bộ hàng đá hoa cương bị đánh nứt, từ trên tường thành bị khoét ra, rồi men theo tường thành lăn vào trong sông Hộ Thành. Trên tường thành tức thì lộ ra một hỗ hổng cực lớn. Vào lúc này, trong lòng La Ma Ô và Dương Túc Phong đều hiểu rõ. Khối tường thành này đã xong rồi. Tường thành sập rồi, cũng có nghĩ là Cao Ninh phủ cũng hết rồi. Không có tường thành kiên cố làm chỗ dựa, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo dù nhân số có nhiều hơn gấp 10 lần, cũng không thể ngăn được bước tiến của quân Lam Vũ. Quả nhiên mười mấy phút sau, cái lỗ hổng cực lớn ở trên cửa thành nam kia đã bị mở rộng thành kích cỡ một căn phòng. Đạn pháo tiếp tục rơi xuống đem nó đào càng ngày càng sâu. Đá vỡ văng tứ tung, pháo đạn phát nổ ở trong tường thành, sức xung kích cực lớn được phát huy trọn vẹn. Tới sau này, mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều đánh sập một mảnh tường thành dài 1 mét, vô số khối đá không ngừng lăn rầm rầm vào trong sông Hộ Thành. Huỳnh huỳnh huỳnh, sau một tiếng nổ dữ dội vang lên, tường thành phụ cận cổng thành nam cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sập. Những khối đá cực lớn lăn vào trong sông Hộ Thành, bắn lên bọt sóng trắng xóa, những tên quân khăn đỏ ẩn nấp ở bên trong tường thành cũng bị lực xung kích cực lớn hất văng ra khỏi đường ngầm bên trong tường thành. Từ trên tường thành cao cao lăn thẳng vào trong sông Hộ Thành. Có thể tấn công rồi, Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, tường thành đã bị bắn thủng một lỗ hổng, thì trận chiến đấu này không còn gì kịch tính nữa. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian cần thiết để giải quyết trận chiến thôi. Trần Hân thay thế chức trung đoàn trưởng trung đoàn 313 vừa phất tay. Các chiến sĩ của trung đoàn 313 do tự thân xuất lĩnh kéo ùa lên. Trên người bọn họ trừ mang theo vũ khí ra, mỗi một người còn vác một bao cát, dưới sự yểm hộ của hỏa pháo. Bọn họ lao tới bên sông Hộ Thành, sau đó ném bao cát vào trong sông Hộ Thành. Dần dần, sông Hộ Thành bị lấp đầy. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ dẫm lên bao cát vượt qua sông Hộ Thành. Từ thường đành sụp đổ leo lên bên trên. Đây là phương thức công thành cổ xưa nhất cũng là cách thức hữu hiệu nhất đối phó với sông Hộ Thành. La Mai Ô nói không sai. Quân Lam Vũ sau khi trải qua một lần thất bại, lập tức phát động các chiến sĩ lấy ý kiến, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mới, hoặc là dùng rất nhiều phương sách cũ có hiệu quả. Có lỗ ni cuồng chiến sĩ đề ra biện pháp dùng bao cát công thành. Vì thế lập tức được áp dụng, đấy là biện pháp thường dùng khi các thế lực trong nước lỗ ni lợi á hỗn chiến. Đối phó với sông Hộ Thành hết sức hữu hiệu, mấy trăm bao cát ném xuống bên trong sông Hộ Thành, con sông dần biến thành đường cái. Quân khăn đỏ của Ma Ni giáo giữ thành nam cảm giác được chuyện không hay. Bọn chúng từ trong lỗ châu mai không ngừng bắn ra bên ngoài, hy vọng dùng cung tiễn và đạn của súng rãnh xoắn mãnh liệt để cản trở bước tiến công kích của quân Lam Vũ. Thế nhưng tường thành hình dạng kỳ quái của thành Ngọa Hồ mới ban đầu thì có lợi cho bọn chúng phát huy hỏa lực. Nhưng khi tường thành sụp đổ, càng lên trên tường thành bị hủy hoại càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn cho bọn chúng phát huy hỏa lực. Hơn nữa lối ra vào đường ngầm của bọn chúng cũng đã bại lộ dưới súng của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ tổ chức rất nhiều thần xạ thủ, bắn vào những tên quân khăn đỏ từ trong đường ngầm đi ra. Tường thành bị bắn thành 2 nửa, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo không ngừng từ bên trong đường ngầm ở 2 đầu tường thành tràn ra. Ý đồ phong tỏa con đường tiến lên của quân Lam Vũ. Thế nhưng thông đạo chật hẹp, cản trở bọn chúng phát huy binh lực, mỗi lần nhiều nhất bọn chúng chỉ có thể xông ra 3 tên. Quân Lam Vũ chỉ cần một phát súng tiểu liên là có thể hoàn toàn phong tỏa đường ngầm. Sau khi sát thương theo điểm thay thế cho bao phủ diện tích lớn, quân Lam Vũ tiêu hao đạn dược càng ít hơn, nhưng hiệu quả sát thương càng thêm rõ ràng. Những tên quân khăn đỏ có ý đồ từ bên trong đường ngầm xông ra kia đều bị súng bắn phong tỏa giết chết toàn bộ. Thi thể thuận theo tường thành đổ sụp lăn xuống. Chẳng những như thế, quân Lam Vũ còn chủ động khống chế chiến đấu ở đường ngầm. Trong khói súng pháo hỏa mịt mù, Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu xuất lĩnh hai đơn vị lục quân đặc chiến đội xuất phát trước tiên. Bọn họ từ chỗ tường thành sụp đổ chia ra tiến vào đường ngầm, sau đó thuận theo đường ngầm chém giết thẳng tới. Trong không gian chật hẹp của đường ngầm, súng tiểu liên và lựu đạn của bọn họ có thể phát huy được trọn vẹn. Sau từng loạt súng tiểu liên quét qua, không còn tên quân khăn đỏ nào đứng nổi nữa. Đối với những vị trí quanh co thì bọn họ sử dụng lựu đạn để công kích. Lục quân đặc chiến đội mỗi khi dọn sạch một đoạn đường ngầm trong tường thành là bọn họ liền chất đủ số thuốc nổ ở sau lưng mình. Sau khi dẫn nổ, cả đoạn tường thành liền sập xuống. Đá vụn lăn rào rào hết xuống sông Hộ Thành. Càng có nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ lưng vác bao tải cát. Đem bao cát và đá vụn chất đống lại với nhau, lấp bằng sông Hộ Thành. Sau đó thuận theo tường thành đổ sụp tiếp tục leo lên. Cùng với tường thành càng lúc càng sụp đổ nhiều, đông đảo chiến sĩ quân Lam Vũ vượt qua tường thành, tiến vào nội thành Cao Ninh Phủ. Những tên quân khăn đỏ muốn đánh trả, tăng viện cho cửa Nam. Kết quả là bị hỏa pháo của quân Lam Vũ oanh kích mãnh liệt. Mỗi khi tiến lên được một bước là đều đổ gục mảng lớn. Dã chiến pháo 75 ly của quân Lam Vũ sau khi thành công xé rách tường thành, bắt đầu kéo giãn hỏa lực, pháo hỏa càng đánh càng xa. Hơn nữa chuyên môn oanh kính nhà dân ở bên trong khiến cho những tên cung tiễn thủ nấp ở bên trong không thể không chạy ra. Để tránh bị cùng nhà dân đổ sụp làm chôn sống, Phong Lĩnh, Lam Sư Trưởng đã tỉnh lại rồi. Nữ cảnh vệ của Lam Sở Yên tới báo cáo cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong gật đầu, phủi bụi đất trên người, quay đi thăm Lam Sở Yến. Trận đánh đã tới mức này, y không cần phải nhọc lòng thêm nữa. Trừ phi Ma Ni giáo có 10 vạn thần binh từ trên trời xuống. Nếu không chỉ có con đường tử vong hoặc là bỏ chạy. Vì tranh thủ thời gian mau chóng khống chế yếu điểm chiến lược Cao Ninh Phủ. Chống lại sự tiến công của người Tây Mông. Dương Túc Phong cố ý không điều phái bất kỳ chút binh lực nào ở cửa Bắc. Chính là hy vọng quân khăn đỏ có thể chủ động rút lui. Đem Cao Ninh Phủ nhường lại. Không phải là y không muốn quét sạch một mẻ quân khăn đỏ của Ma Ni giáo. Mà là thời gian không cho phép. Trên thực tế, vào lúc này cao tầng của Ma Ni giáo đúng là đang triển khai tranh luận kịch liệt rốt cuộc là nên chịu chết hay nên bỏ chạy. Cho dù là với nhãn quang của Đỗ Tang và Trầm Diệp thì cũng biết rằng Cao Ninh Phủ bị chiếm sẽ là chuyện mau chóng thôi. Nhanh thì có khả năng là vài tiếng đồng hồ. Quân Lam Vũ đã nổi điên rồi. Căn bản là bất chấp thương vong của bình dân hoặc là cao tầng của quân Lam Vũ đã biết trong thành Cao Ninh Phủ căn bản là đã không có bình dân. Binh sĩ quân Lam Vũ trong khi tiến công căn bản là không phân biệt xanh đỏ tím vàng gì hết. Nhìn thấy người là bắn ngay, hơn nữa còn không ngừng dùng ống phóng rocket và lựu đạn để phá hủy công trình kiến trúc hai bên đường. Cũng bất chấp bên trong có mai phục hay không, cứ san bằng rồi nói sau, khiến cho quân khăn đỏ ẩn nấp bên trong căn bản không có cơ hội phát huy. Hạng chiến chuẩn bị ban đầu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trừ phi để quân khăn đỏ chờ chết vô ích ở đó. Đỗ Tang và Trầm Diệp đều bắt đầu có ý tứ rút lui. Bọn họ đều hy vọng La Mai Ô đảm nhận tổng chỉ huy chiến dịch có thể mau chóng quyết định rút lui. Để tránh cho bộ đội quân Lam Vũ vào thành chiếm lấy vị trí ở thành Bắc. Tới lúc đó tàn dư quân khăn đỏ có muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Thế nhưng, La Mai Ô tựa hồ đã ngây dại, không hề hạ bất kỳ mệnh lệnh nào. Đỗ Tang lòng như lửa đốt. Cấp thiết nói, đại tướng quân, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, chúng ta rút thôi, cơ cơ nghiệp mấy chục năm của Ma Ni giáo, không thể đánh mất tất cả ở nơi này. La Mai Ô cuối cùng cũng có phản ứng. Lờ đờ nói, rút, chúng ta có thể rút tới đâu? Trầm Diệp mau mắn nói, chúng ta rút tới Sóc Xuyên Đạo hoặc là Phỉ Xuyên Đạo tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Giọt nước mắt mờ đục của La Mai Ô khe khẽ ánh lên. Ánh mắt của Đỗ Trang và Trầm Diệp đều nhắm vào vùng đất rộng lớn Sóc Xuyên Đạo và Phỉ Xuyên Đạo. Vùng đất này vốn là do đế quốc Quang Minh chiếm cứ. Nhưng từ sau khi bộ thủ mất tích kỳ lạ thậm chí là đồn rằng đã chết. Vùng đất này liền mất đi chủ nhân thực sự. Rất nhiều quân đội đế quốc Quang Minh ban đều tấn công lẫn nhau. Cướp đoạt địa bàn và nhân khẩu. Làm vùng đất này tăm tối rối loạn. Trời trăng ảm đạm, nhưng sức chiến đấu của đám quân đội đế quốc Quang Minh này đều không mạnh. Đỗ Tang và Trầm Diệp đều cảm thấy, nếu như quân khăn đỏ mà tiến vào nơi đó, dựa vào tinh thần hy sinh cao độ và tín ngưỡng tôn giáo của quân khăn đỏ, Ma Ni giáo hoàn toàn có thể đứng vững chân ở vùng đất đó, rồi lại nở hoa kết quả. Trầm Diệp phát giác La Mai Ô đã có chút động lòng rồi. Lập tức nói dấn thêm, quân Lam Vũ làm ba thì cũng lỡ một. Chính là hy vọng chúng ta có thể chủ động rút lui. Vứt bỏ Cao Ninh Phủ. Bọn chúng không muốn hỗn chiến với chúng ta. Kẻ địch chủ yếu của bọn chúng là người Tây Mông. Chỉ cần chúng ta chủ động rút lui, bọn chúng sẽ không đuổi theo chúng ta. La Mai Ô nghiêm túc gật đầu. Người Tây Mông còn có thời gian 3-4 ngày nữa là tới. Quân Lam Vũ phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đương nhiên sẽ không có tâm tư đi truy cản quân khăn đỏ của Ma Ni giáo. Hoặc là đối với Dương Túc Phong, quân khăn đỏ của Ma Ni giáo rút càng sớm càng tốt. Đỗ Tang đảo mắt, phất tay để đám cảnh vệ bên cạnh tránh đi. Nhỏ giọng nói, lão La, chúng ta phải đi nhanh. Không những chúng ta phải tránh va chạm với quân Lam Vũ, mà còn phải tránh cả mũi nhọn của người Tây Mông. Nếu không người Tây Mông sẽ lấy chúng ta ra làm lá chắn. Chúng ta không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trầm Diệp lập tức tiếp lời. Đúng thế, chúng ta phải tránh tuyến đường Nam Hạ của người Tây Mông. La Mai Ô hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, tôi tán thành suy nghĩ của các ông. Các ông xuất lĩnh bộ đội đi đi. Có thể lưu lại một chút mầm mống cho Ma Ni giáo. Cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không cản trở hai ông. Hai ông có thể lựa chọn bộ đội tinh nhuệ nhất rời đi. Đỗ Tang từ tốn nói. Đại tướng quân, ông quyết tâm chiến đấu tới cùng với quân Lam Vũ ở nơi này sao? La Mai Ô khẽ cười khổ một tiếng. Bình thản nói, hương hỏa của thánh giáo ở nơi này. Thế nào cũng phải có người trông coi. Có phải không, vạn nhất sau này giáo chủ hỏi tới, thì thế nào cũng phải có người đảm đương đúng không? Nếu không, quân Lam Vũ còn cho rằng chúng ta đang khoác lác, ta muốn dùng sự thực chứng minh cho bọn chúng. Sự nghiệp của thánh giáo là chính nghĩa, là quang minh, cho dù chúng ta thất bại, bọn chúng cũng không có cách nào bêu xấu chúng ta. Đỗ Tăng còn muốn nói gì đó, nhưng Trầm Diệp đã ngầm giật tay áo ông ta. Hai người lặng lẽ rời đi, núi Tu La sừng sững, điện Tu La cao ngất, chỉ có bóng hình khô gầy của La Mai Ô, đối diện với quân Lam Vũ ùn ùn kéo tới. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Dương Túc Phong ngồi ở bên mép giường, cúi đầu quan tâm hỏi, sắc mặt của Lam Sở Yến nhìn qua đúng là không được tốt lắm. Trông vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt cũng ảm đạm vô thần, căn cứ vào lời nói của y sinh đi theo quân. Nàng chủ yếu là do mệt mỏi quá độ trong thời gian dài. Nghỉ ngơi không tốt, ăn uống cũng không tốt. Bệnh thì không phải là bệnh gì nặng, nhưng tốt nhất là phải bồi dưỡng một đoạn thời gian, buông lỏng bản thân hết mức có thể. Tiếp cảm thấy mình sắp chết rồi. Lam Sở Yến ho khan, rên rỉ nói ngắt quãng. Nàng không chết được, bệnh nàng không nặng đâu. Làm sao chết được chứ? Dương Túc Phong cau mày nói. Mặc dù biết rõ lời của Lam Sở Yến 10 câu có hết 8 là nói dối. Câu này cũng không ngoại lệ, nhưng y vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Giống như trái tim bị người ta bóp lấy vậy. Trong mắt chàng chỉ có sự tồn tại của Phương Phỉ Thanh Sương. Mấy người bọn Thiếp không bằng chết đi cho xong. Lam Sở Yến như cười như không nói. Bất quá nụ cười của nàng trông hết sức đáng thương. Cũng không biết rốt cuộc là thực hay là giả. Dương Túc Phong chỉ đành thở dài một tiếng, vuốt ve bàn tay của nàng, chậm rãi nói, được rồi, nàng đừng ngốc nữa, ta biết bản thân đang làm gì. Ôi, đây đúng là chuyện đau đầu mà. Kỳ thực, ta không nên giấu nàng, ta cũng có chút hối hận rồi. Lam Sở Yến hừ lạnh nói, Thiếp chẳng thèm quản những chuyện đó. Thiếp nhìn ngứa mắt nhất đó là vì Phương Phỉ Thanh Sương mà không ngờ chàng lại quỳ trước Nga Nhi Tuyết. Quả thực là quá làm Thiếp không chịu đựng được, cô ta muốn giết cứ giết, đứa bé cũng có một nửa của cô ta, nếu cô ta đã độc ác như thế, thì chàng cũng không cần quản cô ta nữa. Dương Túc Phong vô thức nói, Lam Sở Yến chăm chú nhìn dáng vẻ của y, đột nhiên con mắt đảo tròn. Cười chúm chím nói, nếu như chàng đã quan tâm tới Phương Phỉ Thanh Sương như thế, vậy chàng gọt một quả táo cho Thiếp. Thiếp sẽ nói cho chàng biện pháp giải quyết. Dương Túc Phong lập tức đi gọt táo. Tay nghề của y có chút lòng ngóng. Gọt táo thành chỗ lồi chỗ lõm. Giống như đầu người bị bệnh hủi. Khó coi vô cùng. Bất quá y rất chuyên tâm tiếp tục gọt cho tận tới khi thành công gọt xong quả táo. Từ xa nhìn lại, thể tích của quả táo hình như là đã biến mất 1/4. Nhưng vẻ mặt của y vẫn rất hài lòng. Lam Sở Yến gặm quả táo một cách ngon lành, nói lúng búng, chàng phải đi tìm Tiêu Tử Phong để giải quyết chuyện này. Dương Túc Phong gật đầu nói, để ta gọt cho nàng một quả nữa. Y đúng là nhẹ nhõm đi không ít, loại vấn đề rắc rối khó nhằn này vừa may là ngón sở trường của Tiêu Tử Phong. Có nàng ra mặt, có lẽ Phương Phỉ Thanh Sương đúng là có thể hồi tâm chuyển ý, tệ nhất thì Tiêu Tử Phong cũng có thể bình an đưa con của mình trở về. Lam Sở Yến nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của Dương Túc Phong. Tựa hồ lại có chút không vui. Vẻ hoài nói, được rồi, một lát nữa Thiếp mới ăn. Hiện giờ đầu Thiếp còn đang xây sẩm, bộ đội vào thành rồi. Chàng cũng đi xem một chút đi. Thiếp không có mặt e rằng chỉ có chàng mới có thể kiểm soát được bọn họ. Chàng và Thiếp đều không có mặt, bọn họ có thể làm lật cả trời lên đấy. Dương Túc Phong nghĩ cũng phải. Vấn đề kỷ luật của sư đoàn 103 đúng là không một ai có thể yên tâm. Hơn nữa Nham Long vừa mới hy sinh, bọn họ đều trong lúc nổi điên muốn báo thù rửa hận. Chẳng ai biết được bọn họ sẽ gây ra chuyện gì. Về phần chuyện như tàn sát tù binh cướp bóc tài sản. Sợ rằng là đếm không sao kể xiết rồi. Lần tiến công Cao Ninh phủ này xảy ra quá đột ngột. Cho nên quân Pháp cũng không kịp phái người đi theo. Bộ hạ của Lam Sở Yến có tới 8/9/10 là sẽ buông thả. Vào lúc này, vừa vặn Thí Phong phó tham mưu trưởng kiêm trung đoàn 312 của sư đoàn 103 tiến vào báo cáo. Nói các bộ đội của quân Lam Vũ cơ bản đã khống chế được tòa thành. Đại bộ phận quân khăn đỏ của Ma Ni giáo đều bị tiêu diệt. Một số ít phục độc tự sát. Hiện giờ quân Lam Vũ đang phát triển về hướng Tu La Điện. Tu La Điện chính là trung tâm quyền lực của Ma Ni giáo. Cũng là nơi đặt cơ cấu thống trị. Ở vị trí Tu La Điện, Ma Ni giáo xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự. Cảnh vệ xâm nghiêm, ước chừng có 2 vạn quân khăn đỏ của Ma Ni giáo đã bày trận sẵn sàng. Thí Phong đặc biệt tới xin chỉ thị, trong quá trình công kích Tu La Điện có nên dùng tới đại pháo hay không? Nếu sử dụng đại pháo mà nói, chiến đấu sẽ phát triển rất nhanh, quân Lam Vũ cũng giảm thiểu rất nhiều thương vong. Bất quá một công trình kiến trúc đẹp đẽ như Tu La Điện cũng sẽ bị phá hủy. Nếu không sử dụng đại pháo, quân Lam Vũ lẽ tất nhiên là cũng có thể đánh chiếm được Tu La Điện. Nhưng cần phải có thời gian nhất định, Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, phụ trách thủ vệ Tu La Điện là ai? Thí Phong đáp, là đại tướng quân La Mai Ô của Ma Ni giáo. Chính là La Mai Ô đã cùng chúng ta đánh qua nhiều trận. Chúng tôi có được tin tức. Nói 2 nguyên lão khác của Ma Ni giáo là Đỗ Tang và Trầm Diệp đã xuất lĩnh bộ phận tinh nhuệ của quân khăn đỏ rời khỏi Cao Ninh phủ. Nhưng chúng tôi còn chưa biết thực giả. đang nghĩ cách xác thực. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Phái người tiếp xúc với La Mai Ô, bảo ông ta buông vũ khí. Chúng ta có thể đảm bảo cho an toàn tài sản cá nhân và tính mạng của ông ta. Nếu ông ta không chấp thuận, cứ dùng đại pháo đánh sập nơi đó. Chúng ta cần cái công trình kiến trúc tốn tiền hao sức ấy làm cái gì? Tí Phong xoay người rời đi, Lam Sở Yến tựa mình lên lưng giường, cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, tò mò nói. Chuyện gì thế, nghe nói ở Tu La Điện chính là do Ma Ni giáo lấy vàng mà đắp thành đấy. Kho công đức ở bên trong còn có vô số tiền bạc. Đánh sập nó thì quá đáng tiếc. Dương Túc Phong lắc đầu, không tán đồng nói, chẳng có gì đáng tiếc cả. Cái thứ xa xỉ hoa lệ như vậy rất dễ làm cho người ta đánh mất lý tưởng. Sống mơ màng không mục đích. Ta xưa nay không muốn ở lại Đan Phượng Hành Cung cũng là vì cái nguyên nhân này. Thoải mái quen rồi, xa xỉ quen rồi, tư tưởng của người ta cũng thay đổi. Không còn muốn tiến thủ nữa. Chỉ muốn hưởng lạc, đây là điềm báo trước sự diệt vong của một con người. Lam Sở Yến trầm mặc không nói. Cẩn thận nghiền ngẫm lời của Dương Túc Phong nói. Dương Túc Phong đứng dậy, cầm lấy mũ của mình. Phủi đi bụi đất bên trên, chậm rãi nói, ta cứ vào thành xem thế nào đã, xem đám gia hỏa kiệt ngạo bất tuần thủ hạ của nàng kia. Tránh để đám gia hỏa đó thực sự thiêu sạch cả tòa thành Ngọa Hồ để báo thù rửa hận cho Nham Long. Lam Sở Yến như có điều gì suy nghĩ gật đầu rồi thong thả nói. Bọn họ quá nửa là sẽ làm như thế đấy. Dương Túc Phong gật đầu. Dặn dò y sinh chăm sóc thật tốt cho Lam Sở Yến. Sau đó dẫn đại đội cảnh vệ tới thành Ngọa Hồ. Vào lúc này, bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ đã cơ bản xông vào Cao Ninh Phủ. Đang triển khai hạng chiến kịch liệt, bên trong tiếng súng không ngừng. Nhưng ngoài thành tiếng súng cơ bản đã vắng lặng rồi. Chỉ có thi thể khắp nơi. Đội mai táng chuyên nghiệp đang đem những thi thể chiến sĩ quân Lam Vũ từ trong những hầm hào hồ bẫy và sông hộ thành dọn ra. Dùng vải trắng phủ lấy, chuẩn bị cử hành lễ an táng long trọng sau chiến đấu. Còn về phần thi thể của quân Khăn Đỏ, Ma Ni giáo, tạm thời không có ai để ý tới. Trên con đường ở bên ngoài thành Nam, chỉ có số ít bộ đội pháo binh của quân Lam Vũ còn đang chờ đợi tiến vào cửa thành đã được mở ra. Con sông hộ thành đã được lấp bằng rồi, đồng thời ở bên trên được trải ván gỗ, để tiện cho xe ngựa qua lại. Lúc này những khẩu pháo trái phá 75 ly của tiểu đoàn pháo binh khác của bản thân sư đoàn 103 cũng đã tới nơi rồi. Nhưng do ban ngành hậu cần vận chuyển vật tư cũng rất nhiều. Xe ngựa chen chúc dày đặc ở cửa thành, ảnh hưởng tới tốc độ vào thành, có thiếu tá lục quân đang chỉ huy giao thông. Nhưng hiển nhiên là hắn không đủ thành thạo, mặc dù đã vất vả tới toát mồ hôi, nhưng đối diện với đội ngũ xe ngựa nối liền không dứt. Hắn sốt ruột tới chán muốn bốc ra cả khói. Dương Túc Phong loáng thoáng có chút ấn tượng với hắn, biết hắn là phó tham mưu trưởng trung đoàn của sư đoàn 103. Bất quá cụ thể ở trung đoàn nào, tên là gì thì quên mất rồi. Dương Túc Phong đi tới. Thay thế chỉ huy cho viên thiếu tá kia, y để đại đội cảnh vệ của mình tạm thời đảm nhận vai trò hiến binh. Mau chóng xử lý giao thông, viên thiếu tá kia bội phục sát đất, Dương Túc Phong hỏi qua mới biết là viên thiếu tá lục quân này tên là Trình Ngạo Vân. Là phó tham mưu trưởng của trung đoàn 312 quân Lam Vũ. Là cộng sự của Thí Phong, hắn vốn cố hết sức tham gia vào chiến đấu. Nhưng Thí Phong lại hạ lệnh cho hắn tới đây chỉ huy giao thông. Thí Phong nói với hắn, chiến đấu ở trong thành đã cơ bản kết thúc rồi. Vận chuyển vật tư hậu cần có quan hệ tới chiến đấu sau này. Nhiệm vụ càng thêm gian nan, Trình Ngạo Vân chẳng còn cách nào chỉ đành tới nơi này chỉ huy giao thông. Nhưng hắn đánh trận thì rất khó nghề. Còn đối với chỉ huy giao thông à, đúng là con chuột kéo rua. Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nhìn những cỗ xe ngựa đông nghìn nghịt này thì bản thân đã chóng mày hoa mặt rồi. Dương Túc Phong vỗ vai hắn nói, ta đưa ngươi tới quân giáo học tập 2 năm, ngươi sẽ càng xuất sắc hơn, Trình Ngạo Vân tức thì trở nên vui mừng, có thể tới quân giáo học tập, đó là vinh quang vô thượng rồi. Cùng với việc quân Lam Vũ càng ngày càng thành thục, còn cả biên chế quy mô càng ngày càng lớn, rất nhiều quan quân đều cảm thấy trình độ của mình không theo kịp nhu cầu phát triển của thời đại nữa. Cần phải không ngừng tiếp thụ bồi huấn và học tập mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bộ đội. Vào lúc này, có thể được tuyển chọn tới quân giáo học tập có nghĩa là sau này có thể đảm đương trọng trách quan trọng hơn nữa. Dương Túc Phong đơn giản căn dặn cho Trình Ngạo Vân mấy trọng điểm chỉ huy giao thông. Trình Ngạo Vân lĩnh hội rất nhanh, quả nhiên mau chóng có thể độc lập chỉ huy rồi. Bất quá vào lúc này ban ngành hậu cần của quân Lam Vũ phái nhân viên chuyên nghiệp tới nơi rồi. Công tác chỉ huy giao thông của Trình Ngạo Vân vì thế được giải trừ. Đi theo Dương Túc Phong cùng vào thành, Dương Túc Phong dặn dò quan quân ở chỗ hậu cần, để bọn họ phải thật mau chóng đem vật tư cung ứng tới nếu không sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu về sau. Các quan quân của ban hậu cần biểu thị sẽ toàn lực ứng phó. Trợ lý bộ trưởng hậu cần là Hứa Tưởng Tưởng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Nghe thấy tên Hứa Tưởng Tưởng, Dương Túc Phong không nói gì thêm nữa. Vấn đề mà Hứa Tưởng Tưởng làm không nổi, thì bản thân y cũng chẳng làm nổi. Đường phố Cao Ninh phủ sau trận kịch chiến, khắp nơi là những thi thể ngổn ngang của quân khăn đỏ. Ma Ni giáo nhìn qua đúng là đã ở vào thời kỳ gian nan nhất. Rất nhiều quân khăn đỏ thậm chí còn không có đồng phục thống nhất. Chỉ buộc một cái khăn màu đỏ ở trên đầu làm dấu hiệu là xem như thành viên của quân khăn đỏ rồi. Vũ khí trong tay bọn chúng cũng đủ mọi thể loại hỗn tạp. Thô sơ cỡ nào cũng có hết, nghe nói còn có rất nhiều tên tay cầm lưỡi liềm hoặc là quốc chim lao về phía quân Lam Vũ. Căn cứ vào lời trình bày của thiếu tá lục quân Trình Ngạo Vân đi theo bên cạnh. Dương Túc Phong được biết, lúc mới bắt đầu quân Lam Vũ đúng là thực sự nếm thiệt thòi bởi phần tử vũ trang hỗn loạn này. Có một số chiến sĩ quân Lam Vũ mềm lòng, cho rằng là người dân bình thường, vì thế không nổ súng. Kết quả là bị quốc chim của bọn chúng đập chết. Sau này mọi người học khôn rồi, cứ nhìn thấy người là nổ súng mới tốt hơn một chút. Tiếp sau đó, bên trên thông báo xuống, nói Cao Ninh phủ đã không còn dân thường tồn tại nữa. Tất cả đều là phần tử cốt cán của Ma Ni giáo. Giết không tha, thì không còn quân khăn đỏ nào của Ma Ni giáo có thể đánh lén thành công nữa. Được Trình Ngạo Vân dẫn đường, Dương Túc Phong mau chóng tới được phụ cận Tu La Điện đang kịch chiến. Trong biên cảnh của cả Cao Ninh phủ, trừ vùng này ra thì những địa phương khác cơ bản đều đã ngừng chiến đấu. Nên càng làm nổi bật tiếng pháo súng vô cùng kịch liệt ở nơi này. Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên nhìn, chỉ thấy hai người Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đang xuất lĩnh lục quân đặc chiến đội thuận theo hào nước dưới núi Tu La tích cực áp sát kẻ địch. Nhưng tàn dư của quân khăn đỏ đánh trả vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều tên cứ như là nhắm mắt mà xông lên vậy. Trình Ngạo Vân nói, khi mới bắt đầu, chúng tôi cũng xông lên mấy lượt, nhưng phát hiện ra kẻ địch đều bất chấp tính mạng, giống như muốn dùng thi thể cũng phải tiêu hao toàn bộ đạn dược của chúng tôi vậy. Những tên gia hỏa Ma Ni giáo này cũng không biết trong đầu bị rót vào cái gì. Khi bị giết chết trên mặt còn mang theo nụ cười giống như tới được thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Thật là kỳ quái, Dương Túc Phong bình thản nói. Đây chính là sức mạnh của tôn giáo. Trình Ngạo Vân hỏi, sức mạnh của tôn giáo thực sự có thể làm người ta cam tâm tình nguyện đi chết sao? Dương Túc Phong không đáp, y đang cân nhắc, nếu như điều Trình Ngạo Vân nói là sự thật, như vậy dùng pháo kích dày đặc nhất, bao phủ hoàn toàn lên kẻ địch chính là biện pháp tốt nhất rồi. Nếu như bọn chúng đều nguyện ý vinh quang tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì tên đại ác ma mình đây phải có nghĩa vụ thành toàn cho người ta. Chính đang muốn hạ mệnh lệnh pháo kích, thì đột nhiên trên chỗ cao nhất của Tu La Điện, Ma Ni giáo dương cờ trắng, dưới ánh mặt trời ban chiều chiếu rọi, lá cờ trắng do Ma Ni giáo dương lên vô cùng khiến người ta chú ý, rất nhiều chiến sĩ của quân Lam Vũ còn cho rằng mình nhìn lầm. Dụi mắt tới ba lần mới xác nhận, Đúng thế, đó chính là lá cờ trắng biểu thị đầu hàng. Kẻ địch đầu hàng rồi sao? Trình Ngạo Vân nửa tin nửa ngờ nói. Dương Túc Phong lắc đầu. Tiết Tư Khỉ lạnh lùng nói. Khả năng là kẻ địch phái sứ giả tới để đàm phán. Dương Túc Phong gật đầu. Quả nhiên, dưới sự giám thị của họng súng các chiến sĩ quân Lam Vũ ở tiền tuyến. Tí Phong tự mình dẫn sứ giả đàm phán của Ma Ni giáo xuất hiện. Sứ giả của Ma Ni giáo chính là bản thân đại tướng quân Lam Mai Ô. Lam Mai Ô nhìn qua càng thêm gầy gò, càng thêm gần đất xa trời. Cái bộ dạng tiêu tụy đó rất dễ làm cho người ta sinh ra hiểu lầm là người này không phải là tướng quân Lam Mai Ô thanh danh hiển hách, mà là một ông già đáng thương. Dương Túc Phong chăm chú nhìn Lam Mai Ô, có chút hồ nghi hỏi. Ông biết là ta tới rồi. Giọng nói của Lam Mai Ô cũng nhạt nhẽo. Hờ hững nói, ta ở bên trên nhìn thấy đội ngũ cảnh vệ của ngài. Trừ ngài ra, không còn một ai có đội ngũ cảnh vệ khổng lồ như thế. Dương Túc Phong chỉ cười không nói. Y xưa nay thích cảm giác tự do tự tại, thích độc lai độc vãng. Chỉ tiếc rằng hiện giờ không thể nữa rồi. Hiện giờ bất kể là y đi tới nơi nào, bên người đều ít nhất có 100 cảnh vệ. Cho dù là đi nhà xí, cũng khẳng định là có đám người Tiết Tư Khỉ đi theo. Sợ có thích khách từ trên trời rơi xuống. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Kẻ thù của hắn đúng là có nhiều một chút. Từ Đại Lục Y Vân tới Đại Lục Y Lan, trải khắp cả thiên hạ. Lam Mai Ô cũng ánh mắt sáng quắc như vậy chăm chú nhìn Dương Túc Phong. Thành khẩn nói, ta tới tìm ngài là mong ngài đáp ứng một chuyện. Dương Túc Phong khẽ cười lạnh nói. Ông muốn ta đáp ứng chuyện gì? Ông thấy ta có thể đáp ứng sao? Lam Mai Ô không nghĩ như vậy. Mỉm cười thong thả tự nhiên nói. Ta nghĩ ngài có thể đáp đứng. Chúng tôi sẽ từ bỏ kháng cự. Đem Cao Ninh phủ hoàn toàn nguyên vẹn giao cho ngài. Để ngài có thể chống lại người Tây Mông tốt hơn. Ta chỉ muốn xin ngài làm một chuyện. Chỉ hy vọng ngài đừng phá hỏng Tu La Điện mà thôi. Ngài có thể lấy đi tất cả mọi thứ ở bên trong nhưng mong ngài đừng phá hủy nó. Nó là công trình kiến trúc tâm huyết của 270 vạn giáo đồ Ma Ni giáo ngưng tụ thành. Thứ nó sở hữu, không chỉ vẻn vẹn là vẻ huy hoang bên ngoài. Dương Túc Phong trầm ổn nói. Các ngươi buông vũ khí xuống. Ta sẽ chấp thuận ông. Lam Mai Ô lắc đầu. Kiên quyết nói, giáo đồ của Ma Ni giáo tuyệt đối sẽ không buông vũ khí trước kẻ thù của mình. Dương Túc Phong cau mày cười lạnh nói. Vậy thì ta không thể đảm bảo cho sự an toàn của Tu La Điện rồi. Lam Mai Ô nhìn thật sâu vào y, thần tình có chút quái dị. Chậm rãi nói, ngài sẽ làm, giọng nói của ông ta đột nhiên trầm hẳn xuống. Hơn nữa càng lúc càng yếu ớt, thân thể cũng đần co rút trên mặt đất. Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Ông làm cái gì vậy? Giọng nói của Lam Mai Ô đứt quãng, nhưng vẫn ngoan cường gắng gượng nói. Mỗi một giáo đồ gia nhập Ma Ni giáo đều sẽ được nhận một quyển sách giáo nghĩa và một viên thuộc độc đặt ở trong kẽ răng. Giáo nghĩa khắc ghi trong tim, vĩnh viễn bất diệt, độc dược thì lưu lại sử dụng vào thời khắc quan trọng nhất. Hiện giờ, ta đã hạ lệnh tất cả giáo đồ lưu lại phòng thủ lại ở trong thành đều cắn vỡ độc dược. Dương Túc Phong lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Kết cục như vậy, tựa hồ đã nằm trong dự liệu của mình. Tựa hồ nằm ngoài dự liệu của mình. Lam Mai Ô và thủ hạ tự sát toàn bộ rồi. Quân Lam Vũ dĩ nhiên có thể thuận lợi khống chế Cao Ninh Phủ. Nhưng lại không có loại khoái cảm chém giết. Cũng không có cơ hội báo thù rửa hận cho Nham Long. Y nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, ông cần gì phải làm như thế. Giọng nói của Lam Mai Ô đã rất nhỏ rồi. Từng chữ một chậm chậm nói ra. Ngài có tín ngưỡng của ngài. Chúng tôi có tín ngưỡng của chúng tôi. Chúng tôi yêu quý mảnh đất này. Chúng tôi mới là chủ nhân vĩnh hằng của mảnh đất này. Tín ngưỡng của chúng tôi so với của các người còn quang minh hơn. Còn tiên tiến hơn, chỉ đáng tiếc thời đại không đợi ta. Để cho ngài chiếm được tiên cơ. Giọng nói của ông ta dần dần biến mất, đầu cuối cùng cũng vô thanh vô tức gục xuống, cùng mặt đất gắn kết chặt chẽ lại cùng nhau. sắc mặt của ông ta hơi chút tái đi, khóe miệng rỉ ra máu tươi màu đen. Mỗi một người đều có thể nhìn ra được ông ta đúng là đã tự phục động bỏ mạng rồi. Đại tướng quân một thời của Ma Ni giáo, cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống trước mặt của Dương Tốc Phong. Quá khứ và công tích huy hoàng của ông ta cũng theo cái chết của ông mà trở thành hư vô. Chỉ có điều, đối với người thắng lợi mà nói, kết cục như vậy tựa hồ cũng không phải là lý tưởng nhất. Dương Túc Phong chăm chú nhìn thi thể của La Mai Ô, trong lòng có chút tư vị chua xót. Cuối cùng phất tay, lạnh nhạt nói, phái người đi xem kẻ nào còn đang giãy giụa thì tiễn bọn chúng một đoạn đi. Tí Phong tuân lệnh, dẫn người rời đi. Không lâu sau, ở phương hướng Tu La Điện, những tiếng súng nổ lác đác truyền tới. Đây là tiếng súng quân Lam Vũ tiễn những tên giáo đồ Ma Ni giáo đã sử dụng độc dược nhưng còn chưa hoàn toàn tắt thở lên đường tới Hoàng Tuyền. Tiếng súng càng ngày càng xa, cuối cùng trở nên vô cùng nặng nề. Đại khái là đã vào sâu trong hầm ngầm rồi. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tiếng súng hoàn toàn ngừng lại. Tí Phong đứng ở trên chỗ cao nhất của Tu La Điện phát ra tín hiệu an toàn. Huyết Long kỳ tượng trưng cho quyền lực của Ma Ni giáo cũng bị kéo xuống từ trên đỉnh của Tu La Điện. Thay vào lá cờ sư thú màu lam của quân Lam Vũ, được Trình Ngạo Vân tháp tùng, Dương Túc Phong cuối cùng cũng đi tới Tu La Điện. Chỉ thấy hai bên đường đi, nằm chồng chất giáo đồ Ma Ni giáo bởi vì độc dược phát tác mà chết. Bọn chúng cũng mặt mày tái đi, bên khóe miệng trào ra chút máu tươi màu đỏ sậm. Thi thể ở chỗ càng gần Tu La Điện thì càng nhiều. Ở bên trong Tu La Điện thì càng nhiều hơn nữa. Gần như là chất chồng chất đống. Những kẻ này, quả nhiên khi chết đi vẫn còn nắm chắc vũ khí của mình. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Ma Ni giáo từ đại tướng quân La Mai Ô trở xuống. Tổng cộng có hơn 23.000 tên toàn bộ tự sát bỏ mình. Mắt nhìn những hình dạng đủ kiểu sau khi tự sát của những giáo đồ thành tín của Ma Ni giáo, Dương Túc Phong tựa hồ cảm giác thấy một luồng sức mạnh vô hình, làm sắc mặt y trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây không phải là sức mạnh làm cho người ta hướng tới sự sống, mà là một cỗ sức mạnh làm người ta hướng tới sự tử vọng. Tín ngưỡng tôn giáo thành tín làm cho những tên giáo đồ của Ma Ni giáo không chút do dự đối diện với cái chết càng gian nan hơn. Đối với Ma Ni giáo, Dương Túc Phong bất giác có thêm một nhận thức, không biết là bản thân vì nhu cầu chiến đấu nhất thời mà thả cho đại bộ phận tinh nhuệ của Ma Ni giáo rời đi. Điều này rốt cuộc là họa hay là phúc đây? Nghiêm nghị qua đi, trong lòng Dương Túc Phong lại có chút cảm khái. Nếu tinh thần tín ngưỡng của quân Lam Vũ cũng mạnh mẽ như thế thì tốt rồi. Trải qua kiểm tra kỹ lưỡng, quân Lam Vũ xác định trong thành không còn dư nghiệt của Ma Ni giáo nữa. Trừ giáo đồ Ma Ni giáo chiến tử và tự sát ra, những tên quân khăn đỏ của Ma Ni giáo khác đúng là đã bị hai nguyên lão của Ma Ni giáo là Đỗ Tang và Trầm Diệp đưa đi rồi. Nhưng hướng đi không rõ. Đỗ Tang và Trầm Diệp chẳng những mang đại bộ phận tinh nhuệ của quân khăn đỏ rời đi, hơn nữa còn mang đi kim ngân tài bảo ở bên trong Tu La Điện. Khi quân Lam Vũ tiến vào, thì bên trong đã sạch sành xanh không còn gì nữa rồi. Không có quá nhiều thời gian để xử lý hậu sự của Ma Ni giáo, Dương Túc Phong lập tức an bài bộ đội tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Bố trí công sự, xây dựng công sự, sửa chữa tường thành bị phá hủy, chuẩn bị phòng ngự sự tiến công của kỵ binh du mục người Tây Mông. Ban ngành hậu cần của quân Lam Vũ cũng bắt đầu cuồn cuộn vận chuyển vật tư tới Cao Ninh Phủ. Bộ đội tăng viện từ các nơi điều động tới cũng đang không ngừng hướng về phía Cao Ninh Phủ. Nhất là bộ đội pháo trái phá 122 ly chính đang ngày đêm hành quân tới. Dương Túc Phong thiết lập sở chỉ huy ở Tu La Điện. La Mai Ô mặc dù chết không đủ tráng liệt, nhưng Dương Túc Phong vẫn chấp nhận yêu cầu của ông ta. Không hạ lệnh phá hủy Tu La Điện, thậm chí y còn hạ lệnh phong bế tất cả các cánh cửa ngoài đại điện. Đem bí mật ở bên trong tạm thời niêm phong lại. Đồng thời, để tưởng niệm sự hy sinh của Nham Long Trung đoàn trưởng Trung đoàn 313 Sư đoàn 103 quân Lam Vũ. Dương Túc Phong hạ lệnh, để Phủ Đại Đô Đốc Y Vân chính thức ban bố mệnh lệnh. Đem Phủ Cao Ninh từ nay đổi tên thành Phủ Nham Long. Đồng thời tạc tượng Nham Long ở trong Phủ Nham Long, làm kỷ niệm cho hậu nhân. Tịch dương như máu, Dương Túc Phong đứng ở cửa Tu La Điện, hít thật sâu một hơi, đem tất cả những buồn phiền và lo lắng ở trong lòng xua hết ra bên ngoài. Y phải đưa ra sự bố trí tỉ mỉ nhất để người Tây Mông lưu lại toàn bộ máu tươi ở phía dưới tường thành của thành Ngọa Hổ này, cách Trương.